Thủy Lam Yên đương trường thạch hóa, nàng có loại suy nghĩ này đều không phải là không phải một chuyện tốt, chính là, một người lực lượng quá mỏng yếu đi, căn bản là không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Nhìn Lý Hiểu Huyên rời đi y y quán, Thủy Lam Yên rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức ôm cái ly ừ ngực uống lên vài cốc nước lớn. Cuối cùng, nhanh chóng đứng lên hướng trong phòng chạy tới, có thể nói nàng hôm nay căn bản là không có nhìn đến Quân Trần, cho nên, giờ khắc này, nàng phi thường tưởng niệm hắn, muốn ôm một cái hắn. Quân Trần, Quân Trần. Thủy Lam Yên vội vội vàng vàng chạy đến mép giường, duỗi tay liền kéo ra chăn, đầu đặt ở hắn ngực. Ly Quân Trần chỉ cảm thấy đến chính mình ngực đột nhiên trầm trọng một chút, từng đợt thanh hương nhào vào chóp mũi, đó là hắn quen thuộc hương vị, Thủy Lam Yên phát hương. Quân Trần, Lý Hiểu Huyên ta ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm gặp phải, chúng ta hai người nhất kiến như cố, ngày hôm qua chính là cùng nàng cùng nhau liêu thực vui sướng, cho nên mới về trễ, không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ chạy tới. Thủy Lam Yên những câu để lộ ra nàng xin lỗi, đồng thời cũng giải thích, chính mình ngày hôm qua vì cái gì vãn trở về nguyên nhân. Người trước lên. Ly Quân Trần nhìn chính mình ngược đầu, nhàn nhạt nói. Quân Trần, ta một ngày cũng chưa bồi ngươi, hiện tại muốn ôm ngươi một cái. Thủy Lam Yên chơi xấu, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch đối hắn dùng sức mạnh không được, chỉ có thể dùng chơi xấu thủ đoạn, hắn mới có thể khuất phục. Ly Quân Trần nhìn nàng chơi xấu bộ dáng, thật sâu hít một hơi, ta không cần ngươi bồi, ngươi có thể yên tâm đi. Không, ngươi không cần ta bồi, nhưng là ta yêu cầu ngươi bồi. Thủy Lam Yên vẫn là không muốn lên, đêm qua đều không có ôm hắn đi vào giấc ngủ, hôm nay lại bị người chậm trễ một ngày, giờ phút này nàng là một chút cũng không nghĩ lên. Ly Quân Trần thấy nàng cái dạng này, cũng biết chính mình nói cái gì nàng đều sẽ không lên, hiện tại hắn lại không nghĩ hai người ở nháo cái gì cảm xúc. Cũng liền từ nàng. Thủy Lam Yên thấy hắn thỏa hiệp, khoe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Quân Trần, ngươi biết không? Ôm ngươi ta cảm giác thực vui vẻ. Ly Quân Trần đôi mắt thâm trầm, môi mân khẩn không nói. Quân Trần, ta trước nay đều không có nói qua luyến ái, ngươi là ta thích người nam nhân đầu tiên, cho nên, ta quyết định biến thành ngươi thích nữ tử, thân cao ta không có biện pháp, nhưng là, ta có thể đem thân thể của mình luyện được cường tráng một ít, muốn vì ngươi che mưa chắn gió. Đây là Thủy Lam Yên hôm nay cùng Lý Hiểu Huyên nói chuyện phiếm thời điểm, quyết định. Quân Trần nói, hắn thích có đảm đương, cường tráng uy vũ nữ tử, không thích yếu đuối mong manh nữ tử, kia vì cái gì chính mình không thể vì hắn thay đổi một chút đâu. Ly Quân Trần biết nàng bị chính mình nói kích thích, lúc này mới nghĩ muốn thay đổi chính mình. Kỳ thật, nàng cái dạng này khá tốt, căn bản là không cần vì hắn thay đổi, hơn nữa, giống như chính mình cũng thích nàng hiện tại bộ dáng. Chương 999 ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Lam Yên, kỳ thật, ngươi không cần thay đổi cái gì. Ly Quân Trần cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chính mình trước nay liền không có ở nữ nhân trên người hoa quá tâm tư, đây là lần đầu tiên, lại làm hắn chân tay luôn cuống. Quân Trần, ngươi là đang an ủi ta sao? Thủy Lam Yên kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Ly Quân Trần né tránh nàng ánh mắt, cũng không có trả lời nàng lời nói. Thủy Lam Yên cũng không thèm để ý, chỉ coi như hắn ở quan tâm chính mình, đây là một cái tốt bắt đầu. Quân Trần, ngươi có thể an ủi ta một chút, ta thật cao hứng. Thủy Lam Yên trộm ở ngực hắn cọ cọ. Ly Quân Trần nhìn nàng cái dạng này, không tiếng động thở dài một hơi. Thu Dương nhìn bọn họ cái dạng này, trong lòng có điểm phức tạp, có cái nữ nhân có thể như vậy đối đãi nhà hắn công tử, hắn trong lòng cũng cao hứng, nhưng là bọn họ trước sau không thích hợp ở bên nhau. Thủy Lam Yên cọ một hồi, chậm rãi đứng dậy, Quân Trần, ngươi đói bụng đi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Ly Quân Trần gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Thủy Lam Yên cầm một cái đấu lạp lại đây, tự mình cho hắn mang lên. Quân Trần, trên người của ngươi thương trên cơ bản đều đã hảo không sai biệt lắm, chờ ở quá hai ngày ổn định, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ân. Thu Dương, đi. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đi dạo. Thủy Lam Yên hứng thú bừng bừng. Thu Dương gật gật đầu, chính mình tự động đi theo Ly Quân Trần bên người, ba người hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu lâu, ba người ngồi ở nhã gian, Thủy Lam Yên thực cân cần, đem sở hữu ăn ngon toàn bộ kẹp cấp Ly Quân Trần. Thu Dương mặc không lên tiếng ăn. Lam Yên, ngươi cũng nếm thử. Ly Quân Trần nhìn vẫn luôn vì chính mình bận rộn, lại không có lo lắng chính mình Thủy Lam Yên. A, quân Trần, cảm ơn ngươi. Thủy Lam Yên cảm động nhìn hắn, xem ra chính mình công phu, cũng không có lãng phí, ít nhất quân Trần vẫn là quan tâm chính mình. Ly quân Trần ngốc lăng một chút, chính mình chẳng qua là cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, nàng là có thể cao hứng thành cái dạng này, nàng đến tột cùng có bao nhiêu để ý chính mình. Châu nay cơm, Thủy Lam Yên ăn phá lệ thơm ngọt, không vì cái gì khác, chỉ vì quân Trần quan tâm nàng cho nàng thêm đồ ăn. Cơm nước xong, ba người rời đi tử lầu, đi ở trên đường cái chậm rãi đi dạo, Thủy Lam Yên gắt gao nắm Ly quân Trần tay, một chút cũng không tha bông ra. Tuy rằng hắn tay có điểm thô ráp, nhưng là ở nàng trong mắt, này đó đều có thể bỏ qua. Quân Trần, ngươi nhìn xem ngươi có cái gì thích, ta đều mua cho ngươi. Không cần, ta không cần như vậy nhiều đồ vật. A, quân Trần, không bằng chúng ta lại đi đặt làm mấy thân quần áo, được không? Này hai bộ đã thực hảo, không cần. Quân Trần, chúng ta đặt làm hai bộ tình lữ trang, ngươi một bộ, ta một bộ, về sau, chúng ta cùng nhau ăn mặc giống nhau quần áo, thật đẹp à. Thủy Lam Yên ở hiện đại thời điểm liên tưởng, nếu chính mình giao bạn trai nhất định phải cùng hắn xuyên tình lữ trang đi ở trên đường cái, nhất định thực đẹp mắt. Ly quân Trần trầm mặc không nói. Đối mặt nàng nhiệt tình luôn là làm hắn không thể chống đỡ được, chính mình đều đã thực rõ ràng, cự tuyệt quá nàng nhiều lần, nàng không những không có lùi bước, ngược lại càng thêm đối hắn hảo, liền tính là dây thép tâm địa người, cũng sẽ bị nàng hành vi cảm động. Ly quân Trần biết chính mình càng là cự tuyệt nàng, nàng ngược lại càng cản càng hăng, còn không bằng theo nàng. Lam Yên, ta biết ngươi tốt với ta, ra cửa nhi bên ngoài, chúng ta có thể tỉnh tắc tỉnh, không cần lãng phí. Quân Trần, ngươi ở vì ta tỉnh tiền. Kỳ thật không cần, ta tính toán trở về nhà thời điểm làm buôn bán, đến lúc đó kiếm thật nhiều tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Thủy Lam Yên khát khao tương lai. Chương 1000 không chê. Lam Yên, ta cái dạng này, ngươi thật sự không chê sao? Ly quân Trần ý tứ thực rõ ràng. Quân Trần, ngươi kia khá tốt nha, ta vì cái gì muốn ghét bỏ, thích ngươi còn không kịp đâu. Thủy Lam Yên nghiêm túc nói. Ân. Ly quân Trần không hề nói cái gì, nàng nếu nói như vậy chính mình thử tiếp thu nàng, cũng không phải không có khả năng, ít nhất này 100 năm chính mình cũng sẽ không cô độc. Công tử Thu Dương nhẹ giọng hô một tiếng. Ly quân Trần cách đấu lạp nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Trên đường cái, ba người lắc lư, đèn đuốc sáng trưng trên đường cái trên cơ bản đều là nữ nhân tới tới lui lui. Đương Thủy Lam Yên mang theo bọn họ dạo đến một cái nhất náo nhiệt phố thời điểm, xa hoa trụy lạc cửa, người đến người đi, còn có người ở nơi đó tiếp đón khách nhân. Chủ nhân, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, nơi này không thích hợp chúng ta. Thu Dương biết đây là địa phương nào, lập tức nói. A, Thu Dương ý tứ là. Thủy Lam Yên ánh mắt dừng ở những cái đó xuyên hoa hòe lộng lây, có thể lộ tắc lộ nam tử trên người. Thu Dương sắc mặt xấu hổ, thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này đều là nữ nhân tìm hoan mua vui địa phương, không thích hợp chúng ta. Cứ việc Thu Dương thanh âm rất thấp, nhưng là, Thủy Lam Yên như cũ minh bạch hắn đây là có ý tứ gì, lập tức lôi kéo quân Trần tay. Quân Trần, chúng ta đi, không thể làm nơi này người đem người ô nhiễm. Thủy Lam Yên cũng không quay đầu lại lôi kéo quân Trần nhanh chóng rời đi. Thu Dương gắt gao đi theo bọn họ phía sau rời đi. Thủy Lam Yên ba người lại ở y quán đãi ba ngày, thẳng đến Ly quân Trần trên người thương hảo hoàn toàn. Lý Hiểu Huyên ở ngày thứ ba thời điểm, tự mình lại đây tiếp người. Thủy Lam Yên nguyên bản tính toán như vậy rời đi, chính là, Lý Hiểu Huyên nói cái gì đều không được, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đi vào Lý Hiểu Huyên trong nhà. Lý Hiểu Huyên trong nhà là kinh doanh sinh ý, trong nhà có tiền, nàng phụ thân nhà mẹ đẻ có tiền có quyền, ở triều đình có làm quan. Nguyên bản Lý Hiểu Huyên cũng không có làm quan ý tứ, đang nghe Thủy Lam Yên sở giảng, nàng liền tính toán tham gia đi khảo thí. Yên muội muội, đi, ta mang ngươi đi gặp ta mặt khác bằng hữu, các nàng cũng đều là người đọc sách, cũng muốn tham gia khảo thí, tỉ tỉ hy vọng các ngươi chỉ điểm một vài. Lý Hiểu Huyên đã đem Thủy Lam Yên coi như tri kỷ, đối nàng rất là tín nhiệm. A, Huyên tỉ tỉ, này chỉ sợ có điểm không hảo đi. Thủy Lam Yên khó xử nói. Ánh mắt liên tiếp dừng ở Lý quân Trần phương hướng. Lý Hiểu Huyên nhìn đến nàng ánh mắt liền biết, nàng không yên lòng cái kia luôn là mang theo đấu lạp nam tử. Tuy rằng hắn luôn là mang theo đấu lạp, nàng lại không có gặp qua hắn chân dung, nhưng là, xem hắn kia thân hình liền biết người nam nhân này không phải nàng thưởng thức loại hình. Yên muội muội, chẳng lẽ ngươi còn trước lo lắng bọn họ ở nhà ta bị người khi dễ không thành? Lý Hiểu Huyên có điểm không cao hứng nói. Ha ha, Huyên tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, ta đi còn không được sao? Thủy Lam Yên biết chính mình không thể ở chối từ, miễn cho nàng cho rằng chính mình đua đòi. Kia hảo, ta ở sảnh ngoài chờ ngươi, muội muội ngươi muốn nhanh lên. Lý Hiểu Huyên được đến vừa lòng đáp án, lập tức cao hứng rời đi. Thủy Lam Yên bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi tới Lý Quân Trần trước mặt, duỗi tay giữ chặt hắn tay. Quân Trần, ta muốn đi ra ngoài một chút, có Thu Dương ở, chờ ta trở lại. Ân, ngươi đi đi. Lý Quân Trần nhàn nhạt nói. Ân, ta sẽ sớm một chút đã trở lại. Thủy Lam Yên chậm rãi đứng lên, đối với một bên Thu Dương nói, ngươi muốn xem đến công tử, chớ có làm người khi dễ. Chương 1001 gái đúng châu ngứa. Thu Dương gật gật đầu bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo công tử. Thủy Lam Yên gật gật đầu, lưu luyến không rời rời đi. Thu Dương thấy chủ nhân đã đi rồi, nhịn không được mở miệng, công tử, hạ nô cho rằng, chúng ta tốt nhất sớm một chút rời đi Thủy cô nương, còn như vậy đi xuống, ta sợ công tử ngài sẽ thật sự yêu nàng. Thu Dương, không cần ý đồ đối ta nói này đó. Công tử, Thu Dương cũng là vì ngươi hảo, vạn nhất làm cái kia hung thủ biết ngài còn ở, nhất định sẽ phái người đánh tới, ngài nếu là đối Thủy cô nương có tình ý, như vậy ngài hẳn là hiểu không có thể liên lụy nàng. Thu Dương thật sự không rõ công tử trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Xem công tử trên người lưu lại vết thương, hắn minh bạch, công tử mấy năm nay nhất định ăn không ít đau khổ. Lý Quân Trần trầm mặc, Thu Dương nói không sai, nếu cái kia hung thủ muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt nhất định sẽ phái người tới. Rời đi nàng. Lý Quân Trần tay giấu ở tay háo hạ, gắt gao nắm thành nắm tay, mặc dù là hắn không có kia một đoạn ký ức, nhưng là, chỉ bằng trên mặt hắn vết sẹo còn có kia một đoạn hủy dung ký ức, hắn đều minh bạch người nọ có bao nhiêu nhân tâm. Chuyện này ngươi không cần nói nữa, dùng ta ngẫm lại. Lý Quân Trần không nghĩ thảo luận mấy vấn đề này, kỳ thật, hắn một chút cũng không nghĩ quản cái hung thủ không hung thủ, nguyên chủ đã chết, hắn chẳng qua là một cái thay thế phẩm. Phần 322. Nhưng là, nếu người nọ thật sự phái người tới giết hắn, như vậy, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thủy Lam Yên cùng Lý Hiểu Huyên cùng nhau đi vào một cái nhà thủy tạ, nơi đó đã có vài vị nữ tử, uống trà nói giỡn, thật náo nhiệt. Nha, Hiểu Huyên tới, mau ngồi. Một người cao lớn cường tráng nữ tử lập tức gương mặt tươi cười nghênh đón. Trương tỷ tỷ, Vương tỷ tỷ, Tôn tỷ tỷ. Các ngươi hảo, tới. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút vị này, Thủy Lam Yên. Lý Hiểu Huyên giới thiệu xong Thủy Lam Yên lại vì Thủy Lam Yên giới thiệu một chút ở đây người. Thủy Lam Yên nhìn ở đây nữ tử. Chứ bỏ chính mình, đều là cao lớn thô cạnh bộ dáng, cũng liền Lý Hiểu Huyên bình thường điểm. Nghe nói Hiểu Huyên nói, Thủy cô nương học thức bên bác, đầy bụng kinh luân, không biết tại hạ hay không có thể lãnh giáo một vài. Trương Tố đối với Thủy Lam Yên chắp tay khách sáo. Ha ha, Trương tỷ tỷ khách khí, ta sở nhận chi cũng bất quá là từ thư đi học tới mà thôi. Có lẽ, quốc gia của ta cùng các ngươi quốc gia ghi lại có điều bất đồng thôi, lãnh giáo không dám nhận. Vẫn là tỷ tỷ đầy bụng kinh luân học thức bên bác, muốn nói lãnh giáo, vẫn là muội muội lãnh giáo mới là. Thủy Lam Yên một phen lời nói xuống dưới, vừa không ném chính mình mặt mũi, cũng làm đối phương cao hứng. Ha ha, muội muội thật sẽ nói cười, chỉ bằng muội muội một phen luận từ, liền biết muội muội đầy bụng kinh luân. Trương Tố bị người khích lệ, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tỷ tỷ nói đùa. Thủy Lam Yên đạm đạm cười. Lý Hiểu Huyên thấy các nàng cho nhau hàn huyên, lập tức đánh gãy các nàng đối thoại, sau đó liền cùng ở đây người lãnh giáo một chút quốc gia hình thức, cùng với khảo thí. Thủy Lam Yên an tĩnh nghe. Ở các nàng thảo luận chung, nàng đều sẽ ở chính mình trong đầu lọc chính mình biết nói, hai người kết hợp, sau đó liền đem chính mình suy nghĩ nói ra. Thường thường nàng nói ra nói, đều có thể làm ở đây người rộng mở thông suốt, cũng đối nàng càng thêm bội phục, nàng mỗi lần nói đều là gãi đúng châu ngứa. Cũng làm các nàng học được càng nhiều chỉ tri thức. Một đám người vẫn luôn cho tới trời tối. Thủy Lam Yên trong lòng nhớ thương Lý Quân Trần, muốn nhanh lên trở về, nào biết. Lý Hiểu Huyên một hai phải thỉnh đoàn người đi ăn cơm, Thủy Lam Yên muốn cự tuyệt, chính là, Lý Hiểu Huyên căn bản không cho phép nàng cự tuyệt. Chương 1002 Nhu Hương Lâu. Thủy Lam Yên đành phải thỏa hiệp, nàng đáp ứng quân Trần sớm một chút trở về, chính là, hiện tại nàng lỡ hẹn, vì thế, ở trong lòng, nàng quyết định trở về thời điểm nhất định phải hướng hắn thỉnh tội. Một đám nữ nhân ăn qua cơm chiều, không biết ai nói một câu, muốn đi thanh lâu chơi đùa, Thủy Lam Yên theo bản năng liền cự tuyệt. Yên muội muội, ngươi nên sẽ không vẫn là Lý Hiểu Huyên trêu ghẹo nói. Ta Thủy Lam Yên bị người ta nói khởi cái này, da mặt liền mỏng lên, gương mặt đỏ rực. Không phải đâu, Yên muội muội, chẳng lẽ ngươi còn không có cùng ngươi vị kia? Lý Hiểu Huyên có điểm không thể tưởng tượng nhìn nàng, nàng chẳng qua là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nói đúng. Huyên tỷ tỷ, ngươi chớ có trêu ghẹo ta không nghĩ làm khó người khác. Lý Hiểu Huyên đến hít hà một hơi, lập tức bắt lấy tay nàng, Yên muội muội, nếu hắn không đồng ý, kia, tỷ tỷ cho ngươi an bài, nam nhân kia cái cao mã đại, muội muội ngươi lại nhỏ gầy căn bản là trị không được hắn, đêm nay, tỷ tỷ nhất định làm ngươi nếm đến cùng nam nhân kết hợp cảm giác. Lý Hiểu Huyên nói lôi kéo người liền đi ra tử lầu, phía sau vài tên nữ tử cũng là tiểu ha hả đi theo cùng nhau, hướng tới cách đó không xa đường phố đi đến. Huyên tỷ tỷ, ta còn là từ bỏ, ta. Muội muội, ngươi không cần cự tuyệt, tỷ tỷ nhìn ra được tới, ngươi là một cái hảo nữ nhân, đối nam nhân luôn luôn ôn nhu săn sóc, nhưng là, ngươi như vậy dễ dàng đem nam nhân chiều hư, đêm nay nghe ta. Lý Hiểu Huyên không dung nàng nói cái gì nữa, lôi kéo nàng nhanh chóng hướng tới thanh lâu đi đến. Thủy Lam Yên bị nàng mạnh mẽ kéo dài tới thanh lâu, không một hồi nàng đã bị người quăn vào một gian trong phòng, còn có một người thanh tú nam tử. Nam tử nhìn đến Thủy Lam Yên dung nhan, trong lòng Mỹ tư tư, không đơn giản là nàng dung nhan tuấn nhã, còn có chính là vừa mới vị kia khách nhân chính là tốn số tiền lớn, nói cái gì đều phải vì trước tiền nữ tử phá thân. Nam tử ý cười doanh doanh đi vào Thủy Lam Yên trước mặt, cô nương, nô gia như nước, đêm nay nô gia bồi ngươi, bảo đảm làm ngươi thoải mái. Thủy Lam Yên phía sau lưng để ở trên cửa, một tay che ngực, cảnh giác nhìn hắn, nói chuyện thanh âm, có điểm nói lắp, kia, cái kia, như nước người, ngươi trước ly ta, xa một chút. Cô nương, nô gia chính là này nhu hương lâu hoa khôi, chẳng lẽ cô nương ngươi trướng mắt nô gia? Như nước không những cũng không lui lại, ngược lại càng thêm tiến lên một bước. Không, không phải, như nước công tử, ta chỉ là Thủy Lam Yên ánh mắt ở trong phòng đảo quanh, đồng nhiên, nhìn đến trên bàn bày bịa rượu, lập tức nói, như nước công tử. Ta tưởng chúng ta có phải hay không uống trước chút rượu, bồi dưỡng một chút không khí. Nga, cô nương nguyên lai còn có này yêu thích, hảo, chúng ta liền uống trước chút rượu, bồi dưỡng một chút không khí. Như nước nói xong một tay giữ chặt Thủy Lam Yên thủ đoạn, đi vào cái bàn trước, làm nàng làm xuống dưới. Thủy Lam Yên trong lòng có điểm mâu thuẫn như nước đụng chạm, nhưng là, nàng biết, môn nhất định làm Lý Hiểu Huyền cấp thượng hóa, này lại là lầu 2, nàng cũng sẽ không võ công. Cho nên, nàng chỉ có thể đem người nam nhân này chuốc say, như vậy nàng mới có thể giữ được trong sạch. Nếu nói, trước mặt người này đổi thành quân trần, có lẽ, nàng sẽ gấp không chờ nổi liền nhào lên đi, chính là, hắn không phải. Như nước công tử, chúng ta chơi cái trò chơi, ai thua, ai uống rượu, ngươi xem thế nào. Hảo A, cô nương ngài nói, muốn như thế nào chơi? Như nước hứng thú bừng bừng hỏi. Ân, chính là chơi. Kéo đúa bao Thủy Lam Yên đem quy tắc trò chơi nói một lần, nàng cố ý nói có điểm loạn. Chương 1003 thoát đi. Như nước nghe mơ mơ màng màng, nhưng là, đại khái đắc ý từ đã minh bạch. Kia, chúng ta liền bắt đầu đi. Thủy Lam Yên gật gật đầu, sau đó, hai người bắt đầu rồi kéo đúa bao trò chơi. Thủy Lam Yên thực gian trá, ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở như nước trên tay, ra tay thời điểm, luôn là lạc một bước. Mỗi lần đều là áp như nước một đầu. Như nước bất đắc dĩ, thua một lần, liền uống một lần. Trên đường, Thủy Lam Yên bởi vì sợ chính mình mưu kế bại lộ, vì thế âu phục thua một hồi. Một phen xuống dưới, như nước đã uống lên rất nhiều rượu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy nước, xem Thủy Lam Yên trong lòng nhu ra, không hổ là nhu hương lâu hoa khôi. Thủy Lam Yên cũng trang chính mình uống lên rất nhiều rượu, hung hăng ở chính mình trên mặt xoa nhẹ một phen, gương mặt thực mau liền đỏ lên. Cô nương, ta, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ. Như nước vượng vượng hồ hồ đứng lên, liền phải đi kéo Thủy Lam Yên tay. Thủy Lam Yên một phen trốn rồi qua đi, như nước công tử, đi, chúng ta đi ngủ. Thủy Lam Yên âu phục hướng tới giường đi đến. như nước lung lay đi vào giường trước, Thủy Lam Yên nhân cơ hội ở hắn sau cổ chỗ hung hăng một gõ, như nước thuận thế phát gục ở trên giường. Thủy Lam Yên chuyện đã giải quyết, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức rôi tay đem như nước bái chỉ còn lại có một cái quần lót. Cuối cùng cho hắn đắp lên chăn, chính mình còn lại là nghĩ muốn như thế nào rời đi nơi này. Thủy Lam Yên nhìn đến bên cửa sổ, mở ra, tả hữu nhìn nhìn, sau đó ánh mắt dừng ở cách vách, chỉ có 1 mét khoảng cách, cái này khoảng cách nói có xa hay không. Nói không xa lại kém như vậy một chút. Nàng tính toán nếm thử một chút. Vì thế, nàng bò lên trên cửa sổ, ý đồ đem chân trước đưa qua đi, sau đó chính là tay. Tại đây trong quá trình, Thủy Lam Yên tâm bang bang nhảy cái không ngừng, có thể là bởi vì uống rượu nguyên nhân, giờ phút này nàng lá gan đặc biệt phì. Bò cửa sổ sự tình nàng đều dám làm, leo lên trong quá trình, nàng chân có rất nhiều lần đều không có đủ đến một chỗ khác nô lên. Nàng không cam lòng, ý đồ nếm thử rất nhiều lần, cuối cùng, nàng lựa chọn trước bắt tay đưa qua đi, đi bắt bên kia ven. Rốt cuộc, tay đủ tới rồi, nàng lập tức đem chân đưa qua, một bàn tay chân bái bên kia, mặt khác một bộ phận bái một bên, cả người thành hình chữ đại, dán ở bên ngoài. Thủy Lam Yên thật sâu hít một hơi, vì thế một cái dùng sức, một tay một chân dùng sức đem chính mình mặt khác nửa người kéo lại đây. Thủy Lam Yên gắt gao bái bên này cửa sổ, may mắn bên này cửa sổ là mở ra, cho nên nàng mới có thể phản lại đây. Chậm rãi theo cửa sổ bò đi vào, là một gian phòng khách, bên trong còn có một gian phòng. Giờ phút này, trong phòng truyền ra không hài hòa thanh âm, có nam có nữ. Thủy Lam Yên nghe được như vậy thanh âm lại như thế nào không biết bên trong đang làm cái gì, vì thế, nàng cuống quýt mở cửa thoát đi nhà này nhu hương lâu. Một đường chạy như điên, một hơi tới Lý Hiểu Huyền trong nhà, từ cửa sau tiến vào, về tới chính mình nơi sân. May mà sân tương đối hẻo lánh, ban đêm cũng không có gì người. Thủy Lam Yên một hơi chạy tới Ly Quân Trần phòng, Thu Dương ở cách vách, nàng phòng gắt gao rửa gần Ly Quân Trần phòng. Thủy Lam Yên không nghĩ trở về phòng, vì thế mở ra Ly Quân Trần phòng đi vào, sau đó thấp môn, thật sâu thở dốc. Một lát, cảm giác chính mình hô hấp thông thuận rất nhiều, nàng lúc này mới sờ soạng đi vào Ly Quân Trần mép giường, chậm rãi nằm xuống. Một bàn tay gắt gao ôm hắn. Ly Quân Trần ở nghe được phòng môn bị người mở ra kia một khắc, hắn đã tỉnh lại. Đống nhiên có người nằm ở hắn bên người, hắn liền biết, Thủy Lam Yên đã trở lại. Chương 1004 Bạch Tuộc. Chờ đợi một buổi trưa, nàng rốt cuộc đã trở lại. Thủy Lam Yên giờ phút này cảm thấy mỹ man ôm hắn, nhẹ giọng nỉ non. Quân Trần, ta đã trở về, thực xin lỗi, ta nói sớm một chút trở về, đều do Lý Hiểu Huyền, một hai phải lôi kéo ta, ăn cái gì cơm, đi cái gì nhu hương lâu, bất quá, ngươi yên tâm, ta thực ngoan. Không có làm cái gì, ta là phiên cửa sổ chạy ra tới. Thủy Lam Yên cũng mặc kệ Ly Quân Trần hay không có thể nghe được, lẩm bẩm lầu bầu nói. Ly Quân Trần nghe nàng ở hội báo một buổi trưa sự tình, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Quân Trần, ta thiếu chút nữa à, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Thủy Lam Yên có lẽ là mệt mỏi, nỉ non cuối cùng một câu liền chậm rãi ngủ rồi. Thật lâu sau, Ly Quân Trần chậm rãi xoay qua thân mình, lại hướng bên trong xê dịch. Cấp nước Lam Yên đằng ra một chút vị trí, duỗi tay đem nàng hướng bên trong lôi kéo, lại vì nàng đắp lên chăn. Cái này nữ tôn thời đại, nam tử là không cho phép ra cửa, ngược lại nữ tử có thể tùy ý đi ra ngoài, thậm chí đêm không về ngủ đều sẽ không có người cái gì nói. Nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, Ly Quân Trần tại đây trong đêm tối cười. Ngay kế, Thủy Lam Yên là ở Ly Quân Trần trong lòng ngực, nàng một chân đặt ở Ly Quân Trần trên đùi. Nửa người trên đều treo ở Ly Quân Trần trong lòng ngực. Cả người giống như là bạch tuộc giống nhau, treo ở Ly Quân Trần trên người. Ly Quân Trần nhìn nàng như vậy ngủ tư thế, thật sự vô ngữ, trước kia bọn họ ngủ chung thời điểm, nàng cũng không phải như vậy. Ly Quân Trần nào biết đâu rằng, Thủy Lam Yên vẫn luôn là như vậy, trước kia là bởi vì hai người tạm chấp nhận ngủ chung, nàng còn có thể khắc chế không cho chính mình lung tung quay cuồng. Hiện tại không giống nhau, nàng đã biểu lộ tâm ý. Hơn nữa say rượu, đã sớm không nhớ rõ khắc chế. Quân Trần, ngươi không cần trốn sao, làm ta thân thân. Thủy Lam Yên cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ một chút đều không có tỉnh lại ý tứ. Ly Quân Trần. Giờ phút này, hắn rất muốn bẻ ra nàng đầu, nhìn xem bên trong đến tuột cùng tưởng cái gì. Thích thích thích, công tử, nên rời giường. Thu Dương thanh âm ở bên ngoài vang lên. Phần 323. Ly Quân Trần nghe được Thu Dương thanh âm, chậm rãi đem Thủy Lam Yên tay xê dịch, sau đó chính là chân. Thủy Lam Yên bỗng nhiên mở mắt, liền nhìn đến Ly Quân Trần ở nhẹ nhàng di chuyển tay nàng chân, vì thế, nàng chơi xấu lại bắt tay đặt ở hắn bên hông, lại đem chính mình hướng hắn trên người cùng cùng. Ly Quân Trần tạm dừng trụ, quay đầu nhìn nàng, nếu tỉnh, vậy lên. A, Quân Trần, ngươi phát hiện. Thủy Lam Yên ngượng ngùng cười, sau đó đem chính mình tay chân thu hồi, ngượng ngùng nhìn hắn. Ly Quân Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chậm rãi xuống giường, mở cửa. Công tử, rửa mặt. Thu Dương bưng Thủy đi đến. A, chủ nhân, ngươi. Thu Dương nhìn đến trên giường Thủy Lam Yên, lại nhìn Ly Quân Trần, lập tức cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Thủy Lam Yên cũng ngượng ngùng ở an vạ trên giường, lập tức đứng dậy, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn thoáng qua Ly Quân Trần. Các ngươi vội, ta liền trước đi ra ngoài. Thủy Lam Yên nói xong cuống quýt tông cửa xông ra. Nàng ngượng ngùng, Ly Quân Trần trước xem ở trong mắt, hắn bất động thanh sắc đạm đạm cười. Thủy Lam Yên trở về phòng trong phòng của mình, lập tức rửa đem mặt, đi trên mặt nhiệt khí. Tưởng tượng đến chính mình tư thế ngủ như vậy kém, lần này còn tưởng bạch tuộc giống nhau ôm Quân Trần, nàng mặt liền nóng rát. Không biết Quân Trần sẽ nghĩ như thế nào nàng. Thủy Lam Yên đang muốn xuất thần, Lý Hiểu Huyên mang theo ưu oán biểu tình đi vào nàng trong phòng. Chương 1005 cố ý vô tình. Thủy Lam Yên đang muốn xuất thần, Lý Hiểu Huyên mang theo ưu oán biểu tình đi vào nàng trong phòng. Một mông ngồi ở trên ghế, ai oán nhìn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên biết nàng đây là có ý tứ gì, cố ý pha trò. Huyên tỷ tỷ, ăn cơm sáng sao? Không ăn nói, chúng ta cùng nhau. Lý Hiểu Huyên vẫn là ai oán nhìn nàng, miệng giật giật, cuối cùng cái gì đều không có nói. Hảo hảo, Huyên tỷ tỷ, ta sai rồi còn không được. Thủy Lam Yên biết nàng là một mảnh hảo tâm, ở nữ tôn giống nàng như vậy đại nữ tử, đã sớm không biết cùng bao nhiêu người phiên vân phúc vũ. Lý Hiểu Huyên làm như vậy, cũng là muốn cho nàng trở thành nữ nhân chân chính, này không thể trách nàng, là chính mình cô phụ nàng một mảnh tâm ý. Ngươi nói cho ta, ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Ta rõ ràng ở bên ngoài thượng một phen khóa, ngươi lại như thế nào ra tới? Lý Hiểu Huyên bởi vì chuyện này thực buồn bực. Ha ha, tỷ tỷ, ta là phiên cửa sổ ra tới, nói thật cho ngươi biết, loại chuyện này muốn cùng Âu Yếm làm mới có ý nghĩa, cho nên, ta không nghĩ đem ta giao cho một cái thanh lâu nam tử. Thủy Lam Yên này nói. Hảo, ngươi liền đừng nói, còn không phải là cái kia cái cao mã đại nam tử sao? Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, phóng hảo hảo mỹ nam tử không cần. Một hai phải một cái Lý Hiểu Huyên nói tới đây liền không ở nói chuyện, bởi vì, vừa mới nàng chính là vô tình chi gian nhìn đến Ly Quân Trần dung nhan, suýt nữa không có bị hủ chết. Tỷ tỷ, ta chính là thích hắn, nếu, hắn nguyện ý, ta sẽ không chút do dự. Thủy Lam Yên gương mặt đỏ. Hảo, một cái hủy dung nam nhân, cũng có thể làm ngươi nhớ thương thành cái dạng này, thật không biết ngươi đầu óc có phải hay không ra cái gì vấn đề. Lý Hiểu Huyên đánh gãy nàng lời nói. Thật sự không muốn nghe đến nàng lời nói. A, tỷ tỷ, ngươi thấy được. Kỳ thật, ở trong mắt ta hắn là tốt nhất, chẳng lẽ tỷ tỷ không có nghe nói qua, tình nhân trong mắt già Tây Thi sao? Tây Thi lại là thứ gì? Lý Hiểu Huyên theo bản năng hỏi. Tây Thi chính là tứ đại danh tắc bên trong. Dù sao chính là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Thủy Lam Yên lập tức câm miệng không ở nhiều lời, nàng nhưng không nghĩ lại đem Dương Quý Phi, Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân sự tình tự cấp nàng giảng thuật một lần. T. Ngươi những lời này, ta chưa từng nghe qua, bất quá, ta biết mặt sau một câu, Tây Thi trong mắt ra ghen. Lý Hiểu Huyên nói xong chính mình liền cười ha ha lên. Thủy Lam Yên. Thứ này thật là, lúc này là giảng chuyện cười sao. Nàng thực nghiêm túc có được không? Nhìn Thủy Lam Yên sắc mặt thiếu dai, Lý Hiểu Huyên cũng không ở cười. Ngươi à, liền đem chính ngươi tặng cho ngươi tâm ý nam tử đi. Hảo. Chúng ta đi ăn cơm. Lý Hiểu Huyên lôi kéo Thủy Lam Yên đi ăn cơm, Thu Dương còn lại là đem đồ ăn đưa đến trong phòng cộng Ly Quân Trần ăn. Liên tiếp 3 ngày, Lý Hiểu Huyên đều lôi kéo Thủy Lam Yên, hai người thường thường thảo luận một chút tình hình trong nước hình thức, Thủy Lam Yên đem chính mình độc lập tư tưởng nói cho Lý Hiểu Huyên, làm Lý Hiểu Huyên được lợi không ít. Bởi vì Lý Hiểu Huyên nói muốn khảo Trạng Nguyên, cho nên, mỗi ngày đều phải cùng Thủy Lam Yên học tập một ít tri thức. Hai người có thể nói bổ sung cho nhau một chút chính mình biết nói tri thức. Này 3 ngày, Thủy Lam Yên ban ngày cùng Lý Hiểu Huyên tham thảo, buổi tối còn lại là trộm Lưu Tiến Ly quân trần phòng, ôm hắn đi vào giấc ngủ. Sau đó ngày hôm sau chính là các loại xấu hổ, không biết Thủy Lam Yên là cố ý vẫn là có vô tình, không phải bạch tuộc, chính là ăn Ly quân trần đậu hủ. Càng quá mức chính là, tay nàng có một lần đặt ở Ly quân trần chân bộ, Ly quân trần đường trường liền tạt mao, một phen đem nàng đá xuống giường. Chương 1006 gả cưới. Từ nay về sau, Thủy Lam Yên thành thật rất nhiều, cũng không dám nữa làm ra quá mức hành động. Thời gian nhoáng lên, bọn họ cũng ở Lý Hiểu Huyên trong nhà ở nửa tháng. Này nửa tháng, trừ bỏ học tập, Thủy Lam Yên cũng học xong nơi này nhân tế kết giao, cũng nhìn đến quá Lý Hiểu Huyên phụ thân. Mỗi lần, Lý Hiểu Huyên đều là rất xa xem một cái, xem hắn hay không mạnh khỏe. Trong ánh mắt để lộ ra nội tâm khát vọng, đồng thời, nàng trong ánh mắt toát ra càng thêm kiên định quyết tâm. Muội muội, ta thề, khi ta thi đậu Trạng Nguyên kia một khắc, ta nhất định phải vì trong thiên hạ nam nhi chiếm được một phần công bằng. Thủy Lam Yên nghe được nàng lời nói, trong lòng cũng là tình cảm mãnh liệt ngẩng cao, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hai nữ nhân cho nhau nhìn nhau thật lâu sau, cười. Thời tiết đã tiến vào tháng 10, thời tiết đã rét lạnh vô cùng. Buổi tối, Thủy Lam Yên ôm Ly Quân Trần, đem chính mình đầu gối lên cánh tay hắn thượng. Quân Trần, chúng ta có phải hay không rời đi? Tùy tiện. Ly Quân Trần trả lời rất đơn giản. Chúng ta đây kế tiếp đi nơi nào? Nước Động Nguyệt Quốc. Vẫn là tiếp tục hướng tới Tuyết Nguyệt Quốc đi tới. Thủy Lam Yên hỏi. Ly Quân Trần trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Ngươi cũng không biết đúng hay không. Từ nơi này trở lại Thủy Nguyệt nhà ta, phỏng chừng muốn 3 tháng tả hữu, chúng ta không bằng tiếp tục hướng tới Tuyết Nguyệt Quốc đi tới đi. Hảo. Quân Trần, ngươi thật sự không nhớ rõ chính mình hay không còn có người nhà? Thủy Lam Yên hỏi. Không nhớ rõ. Ly Quân Trần ánh mắt lập lòe một chút. Ta còn nghĩ trông thấy người nhà của ngươi, đến lúc đó, ta gả cho ngươi sinh nhi dục nữ. Thủy Lam Yên ngữ khí tràn ngập hy vọng. Đối với nàng tới nói, mặc kệ là hắn gả cho chính mình, vẫn là chính mình gả cho hắn, đều là giống nhau. Ngươi sẽ không sợ thế nhân nhạo báng ngươi. Ly Quân Trần đôi mắt mang theo ám mang. Không sợ, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ không sợ. Thủy Lam Yên nói chém đinh chặt sắt. Ly Quân Trần không ở nói chuyện, đối cùng ai gả ai sự tình, hắn cũng không để bụng. Ngày kế, Thủy Lam Yên nói chính mình phải rời khỏi ý tưởng. Lý Hiểu Huyên vừa nghe, lập tức sốt ruột hỏi, muội muội, chính là tỷ tỷ nơi đó chiêu đãi không chu toàn. Tỷ tỷ nói đùa, mấy ngày nay đa tạ tỷ tỷ chiêu cố. Kia, muội muội ngươi vì cái gì sốt ruột phải đi đâu? Tỷ tỷ có điều không biết, chúng ta còn muốn đến cậy nhờ kinh thành thân thích, cho nên, này dọc theo đường đi đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Nói nữa, về sau có duyên chúng ta còn sẽ gặp nhau, tỷ tỷ không phải còn muốn vào kinh đi thi sao? Thủy Lam Yên cười nói, đi thi cũng muốn sang 5 tháng 6 phân. Tỷ tỷ ta thật sự không nghĩ cùng muội muội nhanh như vậy chia lịa. Lý Hiểu Huyên không tha nhìn nàng. Tỷ tỷ, chúng ta ở kinh thành chờ ngươi, nếu, đến lúc đó chúng ta không có gặp mặt, kia về sau, ngươi có thời gian liền đến Thủy Nguyệt Quốc tìm ta, Yên Vương phủ tìm ta. À, muội muội, ta nghe nói Thủy Nguyệt Quốc Yên Vương có cổ quái, lại còn có sinh bệnh nặng, tên nàng giống như cũng kêu. Lý Hiểu Huyên không dám nói đi xuống, khiếp sợ nhìn trước mặt Thủy Lam Yên. Ha ha, tỷ tỷ nói đùa, ta chẳng qua là Vương phủ một người quản sự. Lần này xin nghỉ ra tới du ngoạn mà thôi. Thủy Lam Yên theo bản năng muốn giấu giếm chính mình thân phận, nàng không nghĩ cùng cái này thật vất vả nhận thức bằng hữu bởi vì thân phận vấn đề, có ngăn cách. Muội muội, ngươi tưởng hù chết ta à, ta còn tưởng rằng, ngươi chính là cái kia sinh bệnh vương ra đâu. Lý Hiểu Huyên nghe xong Thủy Lam Yên giải thích, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói. Chương 1007 nguyện vọng. Thủy Lam Yên chỉ là cười cười không nói. Ngày hôm sau, Lý Hiểu Huyên chuẩn bị chăn, trên đường dùng đồ vật, còn có một ít đồng bạc. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị chuyện này để làm gì? Ta có tiền. Thủy Lam Yên không tán đồng nhìn nàng. Muội muội, ngươi ta này từ biệt, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại. Tỷ tỷ duy nhất có thể vì ngươi làm chính là cho ngươi chuẩn bị tốt hành lý, cho các ngươi dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi. Lý Hiểu Huyên nói, muội muội, ngươi cũng không nên ghét bỏ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là, đây cũng là ta một mảnh tâm ý ngươi liền nhận lấy đi. Tỷ tỷ, mặt khác đồ vật ta liền nhận lấy, này tiền, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, ta không thiếu tiền. Thủy Lam Yên huyền cự. Muội muội, ngươi liền cầm, coi như là tỷ tỷ cho ngươi mượn, nếu có ngày nào đó, còn hy vọng muội muội chiếu cố một chút tỷ tỷ. Lý Hiểu Huyên lại đem tiền đặt ở Thủy Lam Yên trong tay. Nếu tỷ tỷ ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng liền không hề chối từ, nếu có ngày nào đó, muội muội nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi tỷ tỷ. Kia, tỷ tỷ liền ở chỗ này chúc muội muội thuận buồm xuôi gió. Lý Hiểu Huyên biết lại không tha, bọn họ cũng muốn rời đi. Tỷ tỷ, cáo tử. Thủy Lam Yên chắp tay, sau đó xoay người lên xe ngựa. Thu Dương điều khiển xe ngựa nhanh chóng rời đi. Lý Hiểu Huyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa càng đi càng xa. Khởi bẩm chủ tử, thám tử hội báo, Trần Hoàng tử bị người mua đi, hơn nữa, còn hướng tới kinh thành phương hướng tới. Bang, chuyện khi nào? Một đạo nam tử thanh âm mang theo lửa giận. Hồi chủ tử nói, gần một tháng, chúng ta muốn hay không? Hừ, quân Trần, ta vốn tưởng rằng hủy hoại ngươi dùng, lưu ngươi một cái tánh mạng, nếu là ngươi an an ổn ổn liền ở Thủy Nguyệt Quốc Tây Lĩnh cũng liền thôi. Chính là, ngươi cố tình muốn cùng bổn cung đối nghịch, vậy chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Nam tử thanh âm tràn ngập ác độc. 16. Ngươi mang theo người, đi đem cho ta giết, tuyệt đối không thể làm hắn trở lại kinh thành. Là, chủ tử. 16 tiếp thu đến mệnh lệnh, lập tức lắc mình rời đi. Giờ phút này Thủy Lam Yên ba người vừa mới rời đi Tuyết Nguyệt Quốc trấn nhỏ thượng, chiều tiếp theo cái mục đích địa đi đến. Quân Trần, ta tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Thủy Lam Yên lười biếng nằm ở Ly Quân Trần trên vai, sâu kín nói. Ly Quân Trần nhàn nhạt biểu tình, ngẫu nhiên sẽ cười thượng cười. Tỏ vẻ, tâm tình của hắn thực không tồi. Quân Trần, ngươi liền không thể cho ta nói điểm lời âu yếm sao? Thủy Lam Yên bĩu môi, giống như, từ đi vào thời đại này, nàng ra mặt đã bắt đầu hướng tới tưởng thành độ dày phát triển. Phần 324. Mỗi lần đều là, nàng cho hắn nói lời âu yếm, còn không có từ hắn trong miệng nghe được bất luận cái gì một câu dễ nghe lời nói. Ly Quân Trần gắt gao nhấp môi không nói, cái này làm cho Thủy Lam Yên thực bất đắc dĩ. Quân Trần, ngươi thích ta sao? Thủy Lam Yên hỏi. Ly Quân Trần. Quân Trần, ngươi có cái gì tâm nguyện, cái này có thể nói cho ta sao? Ly Quân Trần nghĩ nghĩ nói, làm ruộng, từ thương, quá thượng tự do tự tại nhật tử. Thủy Lam Yên nghe xong hắn tâm nguyện, trong lòng đống nhiên đau xót. Không nghĩ tới hắn nguyện vọng lại là như vậy đơn giản làm nàng muốn khóc. Quân Trần, ngươi yên tâm, này hết thể đều sẽ thực hiện, ta sẽ giúp ngươi. Thủy Lam Yên nói nghiêm túc. Hảo. Ly Quân Trần nhàn nhạt đáp lời. Thủy Lam Yên lại cùng Ly Quân Trần tham thảo một chút như thế nào làm ruộng, loại cái gì, như thế nào kinh thương, như thế nào kinh doanh. Ly Quân Trần nghe xong được lợi không ít. Hắn không nghĩ tới Thủy Lam Yên vẫn là một vị kinh thương cao thủ, chưa nói một câu, đều là ở mấu chốt thượng. Chương 1008 Hắc Y Dị Nhân. Thu Dương, đêm nay chúng ta liền tại giã ngoại trước ứng phó một chút đi, như vậy vẫn luôn lên đường cũng không phải biện pháp, ngươi thân thể sẽ ăn không tiêu. Đã biết, chủ nhân. Thu Dương nhìn nhìn sắc trời, mùa đông sắc trời hắc phá lệ sớm, lại quá nửa cái canh giờ phỏng trừng thiên liền phải đen. Phỏng chừng bọn họ cũng đuổi không đến tiếp theo cái thành trấn. Thu Dương tìm một chỗ bị phong địa phương ngừng lại. Thủy Lam Yên làm Thu Dương đi nhặt một ít khô nhánh cây, chính mình còn lại là đào một cái tiểu hố đất, lại làm một cái giá, lấy ra Lý Hiểu Huyền cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, có hai chỉ thiêu gà, còn có lương khô một ít thủy. Ly Quân Trần muốn hỗ trợ, lại bị Thủy Lam Yên ngăn trở. Thu Dương không bao lâu liền nhặt rất nhiều củi lửa, Thủy Lam Yên sinh một đống hỏa. Ba người liền ở một cây đại thụ hạ tính toán tạm chấp nhận một đêm. Ba người ăn cũng ăn, uống cũng uống, ngồi ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Đơn giản, Thủy Lam Yên tính toán cấp này hai cái nam nhân kể chuyện xưa. Thủy Lam Yên nói chính là Tây Du Ký bên trong Tam Đánh Bạch Cốt Tinh, hai người nghe mùi ngon. Liên ở chuyện xưa kết cục thời điểm, đột nhiên bốn gã hắc ý hệ nhân xuất hiện ở bọn họ 10 mét ở ngoài. Trong tay cầm đại đao. Đao thượng tản ra lệnh băng hàn quang. Chuyện xưa không tồi, sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Thủy Lam Yên nghe thế một tiếng, lập tức đứng lên, đem hai cái nam nhân hộ ở sau người, lạnh giọng chất vấn, các ngươi là người phương nào? Muốn các ngươi mệnh người. Thủy Lam Yên vừa nghe, trong lòng căng thẳng, lập tức lôi kéo bọn họ hướng tới xe ngựa chạy tới. Quân Trần, các ngươi mau làm xe ngựa rời đi, không cần lo cho ta. Thủy Lam Yên sốt ruột. Chủ nhân, ngươi yên tâm, Thu Dương biết võ công, sẽ bảo hộ của các ngươi. Thu Dương giờ phút này biểu tình không hề là bình thường như vậy dịu ngoan, mang theo lệnh băng, nhìn chăm chú vào phía trước. Ly Quân Trần mặc không lên tiếng, cũng không có nghe theo Thủy Lam Yên nói, mà là, thẳng tắp đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn bốn ga hắc y rìa nhân. Cho ta thượng, giết hắn. Từ từ, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn giết chúng ta? Thủy Lam Yên hỏi, mặc dù là phải bị đối phương giết chết nàng cũng muốn hỏi cái minh bạch, nàng nhưng không nghĩ không minh bạch bị người như vậy giết chết. Muốn biết, vậy đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Bốn ga hắc y rìa nhân căn bản là không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, sôi nổi vọt đi lên. Thủy Lam Yên nhanh chóng cầm lấy trên mặt đất gậy gỗ, một thương lửa giận vọt đi lên. Đối phương đều là sẽ võ công, chỉ bằng Thủy Lam Yên công phu mèo quảo căn bản là không đủ xem. Bốn ga hắc y rìa nhân có hai cái hướng tới Ly Quân Trần chạy đi, dư lại hai người đối với Thu Dương cùng Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên lo lắng Ly Quân Trần, liên tiếp hướng tới hắn phương hướng nhìn lại, một không cẩn thận bị đối phương dao nhỏ hoa bị thương cánh tay. Máu tươi lập tức thấm ướt nàng quần áo. Chủ nhân, Thu Dương nhìn đến Thủy Lam Yên bị thương, kinh hô. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng giải quyết đối thủ, hướng tới Thủy Lam Yên chạy tới. Thủy Lam Yên chịu đựng đau, đối Thu Dương nói, không cần lo cho ta, đi giúp công tử. Thủy Lam Yên nói xong, biết chính mình không phải đối phương đối thủ, nàng ánh mắt dừng ở kia một đống hỏa thượng, vì thế, nhanh chóng hướng tới đống lửa chạy đi, một tay túm lên một cây mang hỏa gậy gỗ, hướng tới hắc ý hẻ nhân tiếp đón. Nói, là ai sai xử các ngươi tới giết chúng ta? Thủy Lam Yên hung tợn nhìn đối phương. Một cái người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Sát thủ thanh âm lạnh băng. Thủy Lam Yên quay đầu, nhìn về phía Ly Quân Trần phương hướng, mơ hồ nhìn đến cánh tay hắn thượng có máu tươi, cái này làm cho nàng tâm căng thẳng. Thủy Lam Yên hàm chứa tức giận, lung tung múa may trong tay chủ y, hướng tới hắc ý hẻ nữ tử vọt đi lên. Chương 1009 ta không đau. Thủy Lam Yên hàm chứa tức giận, lung tung múa may trong tay chủ y, hướng tới hắc ý ghi hẻ nữ tử vọt đi lên. Hắc ý ghi hẻ nữ tử vô ý bị lửa đốt tới rồi quần áo. Thủy Lam Yên nhân cơ hội lại cầm trong tay cây đuốc, hướng nàng kia trên người ném. Trong khoảng thời gian ngắn nữ tử trên người hỏa càng lúc càng lớn, căn bản không rảnh cố kỵ Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên lại xách lên một phen hỏa, hướng tới Quân Trần phương hướng chạy đi. Ly Quân Trần chỉ có thể ngạnh kiêng, giờ phút này, hắn có điểm tức giận chính mình không có một thân hảo võ công, nhóm người này người người tới không có ý tốt, hôm nay không biết, bọn họ hay không có thể trốn quá khứ. Quân Trần, ta tới giúp ngươi. Thủy Lam Yên một tay xách theo một phen hỏa, hướng tới hắn bên này vọt lại đây. Chỉ thấy Thủy Lam Yên múa may trong tay cây đuốc, hướng tới hắc ý ghi hẻ nhân chạy vội qua đi. Bá! Hắc ý ghi hẻ nhân dùng đao đem ngọn lửa cấp tức đi, ngọn lửa rơi xuống trên mặt đất. Nàng không cam lòng, vì thế, nàng chân trên mặt đất ma a ma a ma, rốt cuộc ma một ít thổ ra tới, chân ở hung hăng đá một chút. Đem kia trên mặt đất thổ toàn bộ đá đến hắc ý ghi hẻ nhân trên người đi. Hắc ý ghi hẻ nhân bị thổ mê đôi mắt, Thủy Lam Yên thừa cơ đem hỏa bậc lửa đối phương quần áo. Xoay người liền muốn đi xem Quân Trần thương thế. Quân Trần cẩn thận. Thủy Lam Yên nhìn đến đang ở đối phó Thu Dương hắc y rìa nhân, hướng tới Ly Quân Trần một đao khảm lại đây lớn tiếng kêu. Ngay sau đó, nàng ngay lập tức nào tới, vững chắc gan một đao, này một đao trịnh trọng nàng phía sau lưng. Lam Yên. Ly Quân Trần kêu sợ hãi. Phụt. Thu Dương trong tay kiếm chôn nhập hắc y rìa nữ tử trong thân thể, sau đó, nhanh chóng đi vào Thủy Lam Yên bên người. Trong mắt có điểm nôn nóng. Thu Dương, mau mau, mau mang Quân Trần đi. Thủy Lam Yên thúc giục. Lam Yên, ta sẽ không ném xuống ngươi. Ly Quân Trần kiên quyết nói. Công tử, chủ nhân, các ngươi đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau đi. Thu Dương nói xong, một phen bế lên Thủy Lam Yên hướng tới xe ngựa chạy đi. Ly Quân Trần trên người cũng có thương tích, cho nên, hắn chỉ có thể bước nhanh theo đi lên. Thu Dương đem Thủy Lam Yên phóng hảo. Lại đỡ Ly Quân Trần lên xe ngựa. Công tử, chủ nhân, các ngươi ngồi xong. Thu Dương nhanh chóng kéo qua cương ngựa, một roi quăng ngã ở mông ngựa thượng, một đường chạy như điên mà đi. Mặt khác hai gã hắc y ghi hẻ nhân đem chính mình trên người hỏa thế dập tắt, người cũng chạy đi rồi. Lão đại, làm sao bây giờ? Hắc Y Ghi Nhân che lại bị bỏng địa phương đi vào nàng trước mặt nói. Hừ, truy. Nhất định phải đem hắn cấp giết, bằng không ngươi ta đều đừng nghĩ sống. Nữ tử âm trầm nói. Không nghĩ tới bọn họ bốn người thế nhưng không đối phó được ba người, quả thực là làm hắn mất hết mặt mũi. Là. Hắc Y Ghi Nữ tử lập tức theo tiếng. Thu Dương dọc theo đường đi đều không có nói cái gì lời nói, bên trong xe ngựa. Lý Quân Trần đang ở vì Thủy Lam Yên xử lý phía sau lưng thương, cũng may kia một đao không phải rất sâu, bất quá, miệng vết thương chung quanh thịt đã quay. Nhìn này một đạo thương ở nàng trắng tinh không tì vết phía sau lưng thượng, Lý Quân Trần đôi mắt thâm thúy, mang theo lạnh lẽo. Quân Trần, ngươi vẫn là nhanh lên cho ngươi chính mình thượng một ít dược, ta không có việc gì, có thể khiêng được. Thủy Lam Yên gắt gao cắn răng, không cho chính mình đau kêu ra tiếng. Ta không có việc gì. Thương thế của ngươi càng trọng. Lý Quân Trần tay không ngừng bận rộn, thương ngươi liền hô lên tới. Quân Trần, ta không đau, chỉ cần ngươi không có chuyện liền hảo. Thủy Lam Yên đau trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Phóng nhỏ đến đại nàng đều không có chịu quá bao lớn thương, chưa bao giờ biết một đau nguyên lai như vậy đau. Kia, Quân Trần đã từng ăn như vậy nhiều thương, hắn muốn nhiều đau à, nghĩ đến đây, Thủy Lam Yên không hề cảm thấy chính mình này một đạo thương có bao nhiêu trọng. Trước 1010 ôm ta ngủ. Giờ phút này, Lý Quân Trần trong lòng ẩn ẩn đau lòng, vì nàng kiên cường đau lòng, vì nàng dũng cảm đau lòng, càng thêm vì nàng như vậy để ý chính mình đau lòng. Giờ phút này, hắn trong lòng chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên hảo lên, vẫn là trước kia cái kia hoạt động loạn nhảy, đối với hắn làm lũng tiểu nữ nhân. Lý Quân Trần trên tay động tác thực mau, rửa sạch vết máu, sau đó lại đem thuốc bột một chút rơi tại miệng vết thương thượng. Ở chậm rãi băng bó lên. Ở băng bó quá trình, Lý Quân Trần tay không khỏi muốn đụng chạm đến Thủy Lam Yên ngực trước mềm mại. Thủy Lam Yên mặt đỏ giống như là tôm luộc, toàn thân đều phiếm hồng. Lý Quân Trần cũng hảo không đến chạy đi đâu, một mặt mềm mại ở hắn tay gian sẽ qua, mang cho hắn đó là toàn thân điện giật cảm giác. Luôn cuống tay chân dưới, Lý Quân Trần hấp tấp vì nàng băng bó hảo. Sau đó thật sâu hô một hơi, ngón tay gian còn có thể cảm giác được nàng kia mềm mại xúc giác. Quân Trần, ngươi mau cho chính mình thượng dược đi. Thủy Lam Yên nói. Ba lô dược, vẫn là Thủy Lam Yên phía trước mua, vô dụng xong, hiện tại phái thượng công dụng. Ân, ta đã biết. Lý Quân Trần lập tức vén lên chính mình tay áo, hắn cũng bất quá là cánh tay thượng có lưỡng đạo miệng vết thương, thương cũng không nặng, cho nên, hắn liền đơn giản xử lý một chút. Một lát qua đi, Thủy Lam Yên cảm thấy trong xe ngựa không khí có điểm trầm trọng, nghĩ nghĩ nói, Quân Trần. Lần này ta bị thương, đổi ngươi tới chiếu cô ta, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta à. Sẽ không, này một đao, nguyên bản nên là ta thừa nhận, hiện tại ngươi thay ta thừa nhận rồi, ta đương nhiên muốn chiếu cố ngươi, lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Quân Trần, cảm ơn ngươi, kiếp này có thể gặp được ngươi, ta thực vui vẻ. Thủy Lam Yên thiệt tình thực lòng nói. Ngươi bị thương, liền đừng nói nhiều như vậy lời nói, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lý Quân Trần đối nàng thật sự có điểm bất đắc dĩ, lấy ra chăn, vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Quân Trần, ta muốn ngươi ôm ta, bằng không ta ngủ không được. Thủy Lam Yên xem hắn không có muốn nằm xuống ý tứ, lập tức năn nhỉ. Lý Quân Trần nghe nàng lược hiện khẩn cầu ngữ khí, tâm mềm nhũn, gật đầu đáp ứng rồi, chính mình nằm ở bên người nàng, một tay vớt qua nàng, làm nàng ghé vào chính mình trên người, tránh cho đụng tới nàng miệng vết thương, tay đặt ở nàng bên hông. Hảo. Nhanh lên ngủ đi. Ân. Thủy Lam Yên thật sâu ngửi một chút Quân Trần trên người hương vị, lại cọ cọ gương mặt, lúc này mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lý Quân Trần đối với nàng hành động, chỉ là đạm đạm cười, mặc dù là, hắn một nửa trên mặt là xấu xí vết sẹo, cũng ngăn không được hắn tuyệt đại phong hoa. Sau nửa canh giờ, Lý Quân Trần chậm rãi đem Thủy Lam Yên dịch tới rồi một bên, chính mình còn lại là chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Thủy Lam Yên. Sự tình hôm nay, hắn xem thực minh bạch, những người này là hướng về phía chính mình tới, chẳng lẽ, những người đó còn không chịu buông tha hắn. Công tử, phía trước có thôn trang, đêm nay, chúng ta trước tạm chấp nhận một chút tốt không? Thu Dương, ngươi xem làm. Lý Quân Trần khinh phiêu phiêu nói một câu. Phần 325. Đã biết công tử. Thu Dương điều khiển xe ngựa nhanh chóng hướng tới thôn trang chạy đi. Thật lâu sau. Thu Dương đem xe ngựa ngừng ở một nhà phòng ở còn tính không có trở ngại nhân ra. Sau đó, xuống xe ngựa, tiến lên đi gõ cửa. Thịch thịch thịch. Một lát, một đạo mỏng manh thanh âm truyền ra tới, ai a? Lão nhân gia, chúng ta đi ngang qua, muốn ở ngài gia dừng chân một đêm, còn thỉnh hành cái phương tiện. Nga, chờ một lát không bao lâu, trong viện chính là một trận thong thả tiếng bước chân, hướng tới cửa mà đến. Tới mở cửa chính là một cái lao phụ nhân, tuổi ước chừng hơn 50 tuổi. Chương 1011 bất hiếu nữ. Lao phụ nhân có thể là trường kỳ làm việc nhà nông, thái dương có một chút đầu bạc, thân mình câu lũ, trong tay còn cầm một cây quả trượng. Đại nương ngài hảo, đã trễ thế này còn muốn quấy rầy các ngươi, thật sự thực xin lỗi. Lao phụ nhân nhìn đến Thu Dương một người tuổi trẻ thanh tuấn nam tử, vội vàng tránh ra con đường, mau, vào đi, trước đem xe ngựa đặt ở hậu viện, ta đây liền cho các ngươi an bài phòng. Lao phụ nhân nói xong, lại là từng bước một hướng phía trước đi đến, vừa đi, một bên đều, A Nghiêu à, mau ra đây, có khách nhân tìm nơi ngủ trọ à, ngươi mau ra đây an bài một chút phòng. Tới, kêu la cái gì, ngươi cái lao bất tử. Nữ tử thanh âm mang theo không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ, trong phòng, truyền ra một trận mặc quần áo thanh âm. Không bao lâu, một nữ tử liền đi ra, hung tợn đối với lão phụ nhân mắng, liền ngươi lạ người tốt, thôn thượng nhiều người như vậy ra, ngươi như thế nào không tống cổ bọn họ đi nhà khác. Ta xem ngươi chính là thành tâm không nghĩ làm ta hảo quá, ngươi cái lao bất tử đồ vật. A, A Nghiêu, ta chính là ngươi mẫu thần, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi ta. Ngươi như vậy bất hiếu, tiểu tâm thiên lôi đánh xuống á lão phụ nhân khí trong tay quải trượng trên mặt đất hung hăng mà chọc chọc. Ha ha ha, thiên lôi đánh xuống. Ngươi cho rằng trên đời này thật đúng là có thần minh tồn tại a? Muốn phách ta, nó cứ việc đến đây đi, ta mới không sợ đâu. A Nghiêu khinh thường trừng mắt nàng. Thu Dương đem xe ngựa đình hảo, đỡ Ly Quân Trần xuống xe ngựa, sau đó liền muốn ôm Thủy Lam Yên xuống xe ngựa, chính là, lại bị Ly Quân Trần ngăn trở. Tiếp theo, Ly Quân Trần đem Thủy Lam Yên đánh thức, ôm xuống xe ngựa, ba người cùng nhau hướng tới tiền viện đi đến. Vừa mới đi vào tiền viện, liền nghe được nàng kia đối phụ nhân lời nói, cái này làm cho ba người đối với danh nữ tử rất là phản cảm. Thủy Lam Yên theo bản năng liền tưởng lôi kéo bọn họ rời đi, nhưng là, sắc trời đã khuya, nếu là lại đi đường nhà hắn, không nhất định sẽ cho bọn họ mở cửa. Lao phụ nhân nhìn nữ tử như thế đại nghịch bất đạo, khí suýt nữa ngất đi. Nữ tử nói xong cảm giác có người xuất hiện, lập tức xoay người, nguyên bản sắc mặt có điểm không kiên nhẫn, ở nhìn đến Thu Dương thanh tuấn dung nhan thời điểm, đôi mắt lập tức hiện lên một đạo quan mang. Chờ nàng ở nhìn đến Ly Quân Trần dung nhan thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ. Thủy Lam Yên biết, nữ nhân này nhất định không phải cái gì thứ tốt, nhưng là, vì đêm nay vấn đề chỗ ở, cho nên, nàng liền nhịn. Vị cô nương này, chúng ta đoàn người đi ngang qua nơi đây, vừa mới gặp một đám thổ phỉ tập kích, trên người đều bị tổn thương, muốn ở ngài quý phủ, nghỉ ngơi một đêm, còn thỉnh hành cái phương tiện. Thủy Lam Yên khách khách khí khí nói. Hảo hảo. A Nghiêu tránh đi Ly Quân Trần dung nhan, đối với Thủy Lam Yên khẽ cười, sau đó bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Thu Dương. Ngay sau đó, nàng liền mở miệng, ba vị xin theo ta tới. A Nghiêu đem ba người lánh đến thiên viện, mở cửa nhóm nói. Ba vị, thật sự thực xin lỗi, trong nhà bần hàn phòng không nhiều lắm, chỉ có hai gian phòng, ngài liền trước tạm chấp nhận một chút. Đa tạ cô nương, đây là một chút tâm ý, cũng coi như chúng ta tìm nơi ngủ trọ thù lao, xin hãy nhận lấy. Thủy Lam Yên lấy ra một quả đồng bạc đưa qua. A Nghiêu nguyên bản không nghĩ tiếp, chính là, ở nhìn đến đồng bạc thời điểm, lập tức đem vừa mới ý tưởng vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Kia chính là đồng bạc A. Một quả đồng bạc liền có thể đổi 100 cái tiền đồng, người một nhà có thể ăn uống nửa năm đâu, không cần bạch không cần. Hảo hảo, cô nương, các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc nói, không cần khách khí. A Nghiêu một bên nói một bên nhìn trong tay đồng bạc, sau đó lại dùng hàm răng cắn cắn ta lúc này mới yên tâm. Chương 1012 Thu Dương mục đích. Thủy Lam Yên thấy nàng như vậy hành động, cũng không có cái gì ý tưởng. Đối với loại này thấy tiền sáng mắt nữ nhân, nàng đều khinh thường phản ứng. Vậy đa tạ cô nương. Không tạ, không tạ. A Nghiêu nói xong chậm rãi lui ra tới, vừa đi một bên nhìn trong tay đồng bạc. Trong lòng vui tươi hớn hở, không nghĩ tới hôm nay hắn vận khí tốt như vậy, lập tức liền tiến trướng 100 cái tiền đồng. Tiên viện, lão phụ nhân nhìn nữ nhi đã trở lại, cũng biết nàng đem khách nhân an bài thỏa đáng, liền đi ngủ. Thủy Lam Yên nhìn từ trên xuống dưới này gian phòng ốc, còn tính sạch sẽ, bất quá phòng ốc bên trong chính là có một chút mùi mốc, điểm này làm nàng có điểm không hài lòng, ra cửa bên ngoài, nàng cũng không nghĩ lại sò đỏ cái gì. Thu Dương, ngươi liền ngủ cách vách đi, có chuyện gì ta sẽ kêu ngươi, hoặc là ngươi có việc kêu chúng ta. Thủy Lam Yên phân phó. Đối với Thủy Lam Yên luôn là dính nhà hắn công tử đã thói quen, hơn nữa, hắn cũng nguyện ý tin tưởng Thủy Lam Yên phẩm hạnh, biết bọn họ chẳng qua là nằm ở bên nhau mà thôi, cũng không có làm cái gì. Tốt, chủ nhân, công tử, ta liền đi trước nghỉ ngơi, các ngươi có chuyện gì nhớ rõ kêu ta. Thu Dương nói xong xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Quân Trần, mau, đỡ ta đến trên giường đi. Thủy Lam Yên lúc này đã nhịn không được, phía sau lưng nóng rất đau. Niệm cập cánh tay hắn thượng có thương tích, Thủy Lam Yên làm hắn đỡ chính mình, đi vào mép giường, chậm rãi ghé vào trên giường. Lúc này, Thủy Lam Yên đột nhiên nhớ tới Thu Dương sẽ võ công sự tình, lập tức nói cho Ly Quân Trần. Quân Trần, Thu Dương biết võ công, ta lúc ấy mua hắn thời điểm, hắn đối bị cái nữ nhân hành hung cũng không hoàn thủ, ngươi nói, hắn làm như vậy có cái gì mục đích? Có thể hay không nhóm người này sát thủ chính là hắn đưa tới. Thủy Lam Yên ngữ khí có điểm sốt ruột. Ly Quân Trần ánh mắt lập lòe một chút, tổng không thể làm chính mình nói cho nàng. Thu Dương đám người cố ý diễn như vậy một vở diễn cho nàng xem đi. Lam Yên, ngươi cũng nói, hắn lúc ấy là người khác nô lệ, chủ tử đánh nô lệ đều là không thể đánh trả. Ly Quân Trần nhàn nhạt nói, hy vọng lấy cớ này có thể chạy thoát nàng nghi ngờ. Đối Nga. Thủy Lam Yên nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính mình lúc trước mua Thu Dương thời điểm, quá thuận lợi. Kia, hắn đã có một thân hảo võ công, vì cái gì sẽ thành người khác nô lệ đâu. Điểm này, Thủy Lam Yên càng thêm nghi hoặc. Ly Quân Trần nhanh chóng ở trong đầu nghĩ, nói, có lẽ, là nhà hắn nguyên nhân, hảo, đừng nói hắn, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi nếu là thật sự tưởng hắn, kia. Làm hắn tới hầu hạ ngươi đi. Quân Trần, ngươi nói cái gì đâu, ta chỉ cần ngươi đãi ở ta bên người, Thu Dương chỉ có thể hầu hạ ngươi, ta mới không nghĩ hắn đâu, chỉ là có điểm nghi hoặc mà thôi. Thủy Lam Yên lập tức sốt ruột giải thích, liền sợ hắn hiểu lầm cái gì. Hảo, thời gian không còn sớm, nhanh lên nghỉ ngơi. Ly Quân Trần nói xong, nằm xuống, thực tự nhiên ôm nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng không có bị thương địa phương. Thủy Lam Yên tay, thực tự nhiên đặt ở Ly Quân Trần bên hông, nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Này một đêm an tĩnh vượt qua, chính là, lúc này đây sát thủ, làm Ly Quân Trần không khỏi suy nghĩ Thu Dương nói. Nhìn bên người nữ tử, nếu, chính mình đi rồi, nàng có thể hay không thương tâm khổ sở. Có lẽ thời gian lâu rồi, nàng là có thể quên chính mình đi. Nghĩ đến đây, Ly Quân Trần tâm dầu dĩ, loại cảm giác này thực xa lạ, cũng làm hắn cảm giác không thoải mái. Theo bản năng hắn cũng không tưởng rời đi nàng. Chương 1013 sớm ăn hôn. Ngay kế, Thu Dương sáng sớm liền dậy, trước đem ngựa nhi cấp vi huy, sau đó múc nước đi vào cửa, chờ. Thủy Lam Yên ăn vạ Ly Quân Trần trong lòng ngực, không chịu đứng lên. Hơn nữa, nàng trong lòng có điểm mất mát, vì cái gì chính mình ngủ ở hắn bên người, hắn luôn là không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ, chính mình liền như vậy dẫn không dậy nổi hắn chú ý. Càng hoặc là hắn căn bản là không có đem chính mình coi như nữ nhân. Nghĩ đến đây, Thủy Lam Yên trong lòng có điểm mất mát lạc, vì thế, tay nàng lại bắt đầu không thành thật, ở Ly Quân Trần trên người cố ý vô tình sờ soạng. Nàng là ghé vào Ly Quân Trần trong lòng ngực, cho nên, Thủy Lam Yên tay, một hồi sờ sờ Ly Quân Trần ngực, một hồi sờ sờ hắn mặt. Nàng hành động đem Ly Quân Trần cấp bừng tỉnh, ở Ly Quân Trần vừa mới mở to mắt thời điểm. Thủy Lam Yên khuôn mặt nhỏ nên diện mà xuống, đôi môi gắt gao dán ở hắn trên môi, thực mau liền rời đi. Ly Quân Trần một trương đôi mắt nhìn nàng, không biết nên nói như thế nào. Thủy Lam Yên bị hắn xem gương mặt đỏ lại hồng, chậm rãi nói, đây là sớm ăn hôn. Nói xong, nàng liền tự động rời đi hắn ôm ấp, đè ép hắn cả đêm, nói vậy, hắn cũng khó chịu thực. Ly Quân Trần biệt nữ ngồi dậy, cũng không có nói cái gì, duỗi tay đem nàng chuyển qua. Muốn nhìn xem nàng miệng vết thương. Quân Trần, ngươi nếu là muốn nhìn không cần như vậy, ta thoát cho ngươi xem. Thủy Lam Yên nói liền giải chính mình trên người dây lưng. Ly Quân Trần nghe được nàng như vậy có sức sống trêu chọc chính mình, tay chậm rãi buông xuống. Xem ngươi như vậy có thể nói vậy miệng vết thương không có gì đáng ngại. Quân Trần, đứng a, ta đau, ngươi mau đến xem. Thủy Lam Yên nhanh hơn trong tay tốc độ. Ly Quân Trần không hề nói cái gì, xuống giường, xuyên giày, liền mạch lưu loát, đi vào cửa mở ra môn. Thủy Lam Yên thấy hắn chút nào không vì chi động dùng, cũng không có chơi đi xuống tâm tình, lại đem quần áo một chút mặc tốt. Thu Dương bưng thủy đi đến, nhìn đến Thủy Lam Yên muốn xuống giường, lập tức nói, chủ nhân, ngài không cần xuống dưới, có hạ nô ở, hết thể đều giao cho hạ nô tới làm. Thu Dương, về sau, không được ngươi lại xương chính mình hạ nô, tuy nói ta tiêu tiền mua ngươi, nhưng là ta căn bản là không có đem ngươi coi như nô lệ đối đãi. Ngươi cũng không cần đem chính mình xem quá nhẹ, lần này, còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta đã chết ở mảnh đất hoang vu. Thủy Lam Yên không tán đồng Thu Dương luôn là xương chính mình hạ nô, lúc này mới giáo dục một phen. Hạ! Thu Dương minh bạch, đa tạ chủ nhân quan tâm. Thủy Lam Yên ngồi dậy, rửa đem mặt, chính mình lại nằm xuống. Ly Quân Trần tùy ý giặt sạch một chút mặt, đối với hắn tới nói, chính mình mặt đã hủy hoại. Tẩy không tẩy đều không quan trọng. Vài vị khách nhân, các ngươi đi lên, đây là ta sáng nay ngao cháo, còn thỉnh không cần ghét bỏ. A Nghiêu bưng cơm sáng bước nhanh đã đi tới, vẻ mặt cười hì hì, chính là, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến Ly Quân Trần thời điểm, nhanh chóng né tránh khai. Đối với cái này hủy dung mạo nam tử, A Nghiêu có chút bản năng tránh né. Bất quá, đương nàng ánh mắt dừng ở Thu Dương trên người thời điểm, đó là để lộ ra không giống nhau quan mang. Thủy Lam Yên xem ra tới, nữ nhân này không có hảo ý hơn nữa, vẫn là đối Thu Dương, bất quá, có nàng ở, nàng tuyệt không sẽ làm người khi dễ bên người nàng người. Thu Dương lạnh một khuôn mặt, cũng không có nhiều xem Á Nghiêu liếc mắt một cái. Ly Quân Trần càng thêm không có nhiều xem nàng một chút ý tứ. Cô nương khách khí, ngài có thể cho chúng ta đưa một ít ăn, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp, lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Thủy Lam Yên mỉm cười trả lời. Trước 1014, A Nghiêu phóng bữa sáng, ánh mắt lại nhìn đứng ở một bên Thu Dương, liền chậm rãi rời đi. Phần 326, Thủy Lam Yên vừa mới còn mỉm cười đôi mắt, lập tức trở nên trầm trọng vô cùng. Thu Dương, ngươi phải chú ý chính mình an toàn. Thu Dương bị Thủy Lam Yên những lời này làm cho có điểm không thể hiểu được, bất quá, vẫn là gật đầu đáp ứng. Hảo, ăn cơm đi. Thủy Lam Yên nhìn không nhiều lắm gạo ra bạch diện làm được cơm sáng, còn tính có thể vào khẩu. Thu Dương tự nhiên sẽ không nói cái gì, Ly Quân Trần cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Ba người tùy ý ứng phó rồi một chút, nay đốn cơm sáng liền đi qua. Buổi sáng thời điểm, Thủy Lam Yên nói phải rời khỏi nơi này, chính là, Ly Quân Trần nói cái gì đều không đồng ý, muốn chờ đến trên người nàng thương tốt không sai biệt lắm thời điểm lại đi. Khó được Ly Quân Trần như vậy quan tâm nàng, cho nên, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời hắn, thuận tiện làm Thu Dương đi mua một ít ăn, còn có kim xăng dược. Bởi vì trên người có thương tích, Thủy Lam Yên cùng Ly Quân Trần ở trong phòng đãi một ngày, ăn uống đều là Thu Dương chuẩn bị. A Nghiêu giáo giác lấm la lấm lét tránh ở chỗ tối, trộm nhìn Thu Dương. A Nghiêu năm nay đã 25 tuổi, bởi vì ham ăn biếng làm, thường xuyên tức giận mắng chính mình mẫu thân. Ở toàn bộ thôn thượng thanh danh không tốt lắm. Nếu không phải nàng mẫu thân tuổi trẻ thời điểm, chịu khổ nhọc xoay một ít tích tụ, chỉ sợ các nàng người một nhà đã sớm uống gió Tây Bắc. Việc hôn nhân tự nhiên không có người cùng nàng nói, cũng không có cái nào nam tử nguyện ý gả cho nàng, cho nên đến nay nàng chưa lập gia đình. Hiện tại, trong nhà mặt đột nhiên tới người xa lạ, mà, nàng có coi trọng nhân gia Thu Dương, kia một khắc muốn cưới phu tâm lập tức sinh động lên. Thu Dương lớn lên tuấn thiếu, mà, nàng lại là một cái chưa lập gia đình nữ tử, đương nhiên sẽ động tâm. Nàng đã trộm quan sát Thu Dương một ngày, thấy hắn vội ra vội ngoại, nếu chính mình có thể cưới được hắn về nhà, như vậy về sau, nàng liền có thể đem trong nhà lớn lớn bé bé sự tình giao cho hắn, chính mình chẳng những ôm được mỹ nhân về, đồng thời cũng nhẹ nhàng tự tại không ít. Giờ phút này, Thu Dương đang ở làm cơm chiều, hầm một con gà, Thủy Lam Yên công đạo hắn. Cấp nhà này chủ nhân liền một phần, cho nên, Thu Dương liền phân ra tới một chén, dư lại toàn bộ trang hảo, bưng hai chén gạo cơm, hướng tới thiên viện đi đến. A Nghiêu nhìn hắn từng bước một đi ra chính mình tầm mắt, nàng tâm càng thêm nhảy lên lợi hại, trong lòng ở tam tính toán, như thế nào đem người nam nhân này được đến tay. A Nghiêu A, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi nấu cơm. Lão phụ nhân chống quả trượng, chậm rãi đã đi tới, nhìn đến chính mình nữ nhi đứng ở chỗ này, không biết lại ở phát cái gì chú ý, lập tức nói. Đã biết, có phiền hay không A Nghiêu? A Nghiêu không kiên nhẫn nói một câu, hướng tới phòng bếp đi đến. Đường Thu Dương lại trở về thời điểm, A Nghiêu đang ở phòng bếp nấu cơm, nhìn đến Thu Dương, nàng lập tức đứng lên, nhìn hắn. Thu Dương công tử, không nghĩ tới ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Thu Dương xem nàng như vậy liền biết một đêm kia thịt gà mang canh bị nàng ăn xong rồi, không tiếng động thở dài một hơi, tuy nói bọn họ mới ở lại không bao lâu, nhưng là, xem vị cô nương này, đối nàng lao nương hành vi cũng liền biết nhất định không phải một cái hiếu thuận. Người như vậy, Thu Dương cũng không nghĩ quá nhiều phản ứng, lười nhác trở về một câu, đa tạ khích lệ. Nói xong, bưng chính mình kia một phần cơm rời đi. A Nghiêu bởi vì Thu Dương cùng nàng nói một câu nói trong lòng cao hứng thực, nấu cơm tốc độ đều nhanh không ít. Ăn qua cơm chiều, Thủy Lam Yên làm Thu Dương sớm một chút nghỉ ngơi, chính mình còn lại là ôm Ly Quân Trần không buông tay, da mặt dày có thể bằng được heo da. Chương 1015 Thu Dương người theo ta đi. Ban đêm, A Nghiêu lăn qua lộn lại đều ngủ không được, trong đầu đều là Thu Dương thân ảnh, muốn được đến hắn tâm càng thêm mãnh liệt. Vì thế, nàng liền ngồi dậy, mặc vào giày hướng tới bên ngoài đi đến. Nguyên bản tính toán giải sầu, ai ngờ bất chi bất giác liền tới rồi Thu Dương ngoài cửa. Nguyên bản liền phải bình ổn đi xuống tâm, lập tức lại nhảy đi lên, nàng kiềm chế không được chính mình tâm, vì thế, nàng chậm rãi tới gần hắn cửa phòng. Đem lỗ thai dán ở trên cửa nghe bên trong động tĩnh. Lúc này Thu Dương đã tiến vào mộng đẹp, căn bản là không biết A Nghiêu sẽ ở bên ngoài. Nghe xong một hồi, A Nghiêu không có nghe được động tĩnh, nghĩ Thu Dương nhất định là ngủ rồi, lại nhìn cách vách, phát hiện cũng là tối lửa tắt đèn. Nàng liền lén lút đẩy cửa, môn không có đẩy ra, nàng liền đi vào bên cửa sổ thượng, đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ là mở ra. Trong lòng đại hỉ, lập tức chui đi vào, lén lút đi vào mép giường, nhìn kia có điểm khởi cổ địa phương. A Nghiêu giờ phút này sắc tâm quá độ, không hề cố kỵ cái gì, lập tức đè ép đi lên. Thu Dương đang ở ngủ say, đột nhiên bị một cổ trọng lực ngăn chặn, hắn lập tức tỉnh lại, tối tăm, hắn cảm giác đè ở chính mình trên người nhà này cô nương, tức khắc làm hắn kinh hoàng thất thố, liều mạng muốn đẩy ra nàng. Bởi vì nữ tử sức lực khá lớn, vô luận hắn như thế nào thúc đẩy đều không thể đem nàng đẩy xuống. Cô nương, ngươi muốn làm gì? Thu Dương thanh âm mang theo lửa giận, lạnh giọng chất vấn. Thu Dương, ngươi tỉnh, kiên hảo, ta thích ngươi, ngươi gả cho ta đi, mới vừa không tốt. A Nghiêu nóng vội hướng Thu Dương cho thấy tâm ý. A Nghiêu cô nương, ta thỉnh ngươi lập tức đi xuống, ở không đi xuống, chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Thu Dương giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Thủy Lam Yên nói là có ý tứ gì. Thu Dương, ta là thật sự thích ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Bảo đảm đối với ngươi hảo. A Nghiêu nói xong liền phải đi tự mình hạ còn ở dãy rùa nam nhân. Thu Dương lập tức giận dữ, vận khí nội lực, một chưởng đem A Nghiêu chụp tới rồi trên mặt đất. Sau đó chính mình còn lại là nhảy dựng lên. Hừ, ngươi cái đại nghịch bất đạo nữ tử, đối đãi ngươi thân sinh mẫu thân đều như thế khắc nghiệt, lại có thể đối ai hảo. Mặc dù ngươi người lại hảo, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Thu Dương nói xong, mở cửa. Hướng ra phía ngoài đi đến. Phòng bên cạnh người đã nghe được động tĩnh, lập tức đứng dậy. Lúc này A Nghiêu thanh âm truyền ra tới, Thu Dương, đừng quên các ngươi hiện tại trụ chính là nhà ta, ăn dùng đều là nhà ta, ngươi chẳng qua là một cái nô lệ mà thôi, ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Những lời này một chữ không lậu dừng ở cách vách phòng, Thủy Lam Yên nghe xong thiếu chút nữa khí dậm chân, vì thế, nàng chống thân mình. Chậm rãi đứng dậy, nhanh chóng mặc hảo. Quân Trần, chúng ta hiện tại liền rời đi, nữ nhân này quả thực thật quá đáng. Ly Quân Trần gật gật đầu, cũng bắt đầu giường mang theo tới. Trong viện Thu Dương, giờ phút này khí đỏ mặt tiến hai, lại tìm không thấy bất luận cái gì lời nói đi phản bác. A Nghiêu chậm rãi ra khỏi phòng, cả khuôn mặt vặn vẹo đã biến hình. A Nghiêu, ngươi cái đại nghịch bất đạo đồ vật, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy nữ nhi? Lão phụ nhân ở nghe được nữ nhi ra khỏi phòng thời điểm, trong lòng có điểm lo lắng, lập tức đi theo ra tới. Mới đầu còn không biết nữ nhi đi nơi nào, cho nên muốn chính mình muốn hay không trở về phòng. Nào biết, không một hồi liền nghe được thiên viện truyền ra thanh âm tới. Nguyên lai cái này đại nghịch bất đạo nữ nhi, thế nhưng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, quả thực là xuất sinh. Chương 1016 năm cái đồng vàng. Đối mặt lão nương tức giận mắng, A Nghiêu cũng không để ý, ngược lại lời nói lạnh nhạt nói, ngươi cái này lão bất tử, không bản lĩnh cho ta cưới phu, còn có mặt mũi ở chỗ này mang ta, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Ngươi, lão phụ nhân khí tay thẳng run, hào một cái bất hiếu nữ. Thủy Lam Yên chậm rãi ra khỏi phòng, khinh thường nhìn nàng. Ngươi, hử, nhà ta sự còn không tới phiên người ngoài nhúng tay. Ngươi động ta người, ta đương nhiên là có quyền lợi quản, ngươi tin hay không ta báo quan bắt ngươi. Thủy Lam Yên đôi mắt đều là lửa giận, nếu nàng ở trong đầu chỉ là ngẫm lại cũng liền thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng ở nửa đêm trộm lẻn vào Thu Dương phòng, ý đồ gây rối, quả thực quá đáng giận. Hừ, ngươi đi đi, không có chứng cứ, ngược lại ta còn muốn cáo ngươi vu cáo. A Nghiêu khinh thường nói, trên mặt mang theo trào phúng. Hừ, ta đã thấy không biết xấu hổ, không có gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Thu Dương, chuẩn bị đồ vật, chúng ta rời đi. Thủy Lam Yên không nghĩ tại đây loại nhân cha trong nhà, cái này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Hừ, đem dừng chân phí cho ta lấy ra tới nếu không mơ tưởng rời đi. A Nghiêu lập tức giận dữ. Hừ, ngươi thu ta một đồng bạc cũng đủ ngươi ăn nửa năm, hiện tại còn muốn hỏi ta đòi tiền, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Thủy Lam Yên khinh thường nhìn trước mặt không biết xấu hổ nữ tử. Hừ, ta ở nhà một ngày, một đồng bạc ngươi cảm thấy đủ sao? Hoặc là ngươi cho ta lấy 5 cái đồng bạc tới, hoặc là kia ai đều đừng nghĩ đi. Hừ, chúng ta phải đi, ta xem ai có thể ngăn được. Thủy Lam Yên vẻ mặt tức giận, ánh mắt nhìn về phía Thu Dương. Thu Dương, ngươi còn xử tại nơi đó làm cái gì, đi đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Thu Dương được đến Minh mệnh lệnh, lập tức hướng tới hậu viện chạy đi. A Nghiêu thấy đối phương một chút đều không sợ hãi, trong lòng có điểm phiền muộn, đôi mắt nhanh chóng chuyển động. Thủy Lam Yên nhìn nàng lấm la lấm lét bộ dáng, biết nàng lại đánh cái gì chú ý, lập tức lớn tiếng hô lên. Người tới nột, giết người, A Nghiêu cô nương giết người rực tiền. Đang suy nghĩ biện pháp, A Nghiêu nghe được nàng như vậy một đều, trong lòng cả kinh, lập tức có điểm hoảng loạn. Nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng chơi như vậy vừa ra. Vèo vèo. Lưỡng đạo hắc y ghi nhân dừng ở trong viện nội, chung quanh lập tức tản ra lạnh lẽo. Hừ, không cần hô, các ngươi một cái đều chạy không được. Thủy Lam Yên nhìn đến hắc y ghi nhân, sợ tới mức lập tức nắm chặt ly quân trần tay, trong lòng phi thường sốt ruột. Các ngươi là người nào, dựa vào cái gì chạy đến nhà ta tới, ngươi còn ăn mặc một thân hắc y ghi phục, mang theo khăn vải. Các ngươi cho rằng nơi này cái gì địa phương nào? Không, ánh mắt A Nghiêu giận chừng mắt hai gã xuất hiện ở chính mình trong nhà hắc y rìa nhân, còn tưởng rằng bọn họ là tới giúp trụ ba người kia. Hắc y rìa nhân thủ lĩnh một phen rút đao ra, nhanh chóng hướng tới A Nghiêu khảm qua đi. A Nghiêu lão phụ nhân đại kinh thất sắc, tuy rằng chính mình đối nàng có lại nhiều bất mãn, nhưng là cũng không muốn cho nàng chết đi. Thủy Lam Yên lôi kéo quân trần, lập tức hướng tới trong phòng chạy đi. Quân trần, mau, phòng có hậu cửa sổ, đi thông hậu viện, chúng ta chạy mau. Giờ phút này, Thủy Lam Yên cố không được nhiều như vậy, chỉ nghĩ mang theo quân trần nhanh chóng thoát đi nơi này. A, hét thảm một tiếng ở trong sân vang lên, lão phụ nhân vì chính mình nữ nhi chặn kia một đao. Giờ phút này, toàn bộ phía sau lưng máu tươi đầm địa. A Nghiêu, chạy mau, mau. A Nghiêu giờ phút này đã dọa choáng váng, cả người ngốc lăng nhìn trước mặt lão nhân. Nhìn nàng toàn tỉnh máu tươi đầm địa, nàng đồng tử phóng đại. Nương, nương, ngươi không cần chết, ngươi đã chết A Nghiêu phải làm sao bây giờ? A Nghiêu nhìn toàn thân là huyết lao nương, rốt cuộc ý thức được, cái này duy nhất thân nhân phải rời khỏi. Chương 1017 cùng sinh cùng tử. Nàng tuy rằng tương đối hỗn, lời nói cũng phi thường khó nghe, nhưng là nàng trước sau đều không có nghĩ tới làm nàng thật sự đi tìm chết. Chính là, hiện tại nàng bị người giết chết. Nàng phảng phất lập tức mất đi sở hữu chống đỡ. Nhìn nàng một chút nhắm hai mắt lại, nàng tâm hảo khó chịu, cũng hảo hận chính mình vì cái gì lúc trước không nghe nàng lời nói. A Nghiêu chậm rãi đứng lên, bạo giống, đáng chết, các ngươi giết mẹ ta, cho ta đi tìm chết. A Nghiêu nhanh chóng vọt qua đi, chính là, nàng còn chưa tới đạt đối phương trước mặt, một thanh đao chôn vào nàng trong bụng, một cổ máu tươi phun vãi ra. Phần 327. Nàng ở ngã xuống đi kia một khắc, tay còn ở không trung múa may, muốn chảo đối phương một chút. Thủy Lam Yên lôi kéo Quân Trần từ cửa sổ mang theo chính mình đồ vật, chạy trốn tới hậu viện, Thu Dương đã đem xe ngựa bộ hảo. Thu Dương, mau, hắc y ghi hẻ nhân đánh tới. Thu Dương vừa nghe, lập tức nắm xe ngựa ra hậu viện. Hắc y ghi hẻ nhân đá văng cửa phòng thời điểm, nhanh chóng ở trong phòng tìm tòi một chút, không có phát hiện người, lập tức xông ra ngoài, hướng tới mặt sau chạy đi. Thủy Lam Yên lôi kéo Ly Quân Trần đi theo ra hậu viện, biểu tình có điểm sốt ruột. Quân Trần, ngươi mau lên xe ngựa. Lam Yên, trên người của ngươi có thương tích, ngươi trước lên xe ngựa. Không, Quân Trần, ngươi trước đi lên, nhanh lên, đừng làm tới làm đi. Thủy Lam Yên đẩy hắn. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hắc Y Ghi Hề Nhân nhanh chóng đuổi theo. Thu Dương, mau điều khiển xe ngựa rời đi. Thủy Lam Yên sốt ruột nói. Chủ nhân, ngài đâu? Thu Dương phức tạp nhìn nàng. Các ngươi đi mau. Đừng động ta, ba lô có tiền, các ngươi đi mau. Thủy Lam Yên bất chấp cái gì, một tay vô vào mông ngựa thượng. Lam Yên, ngươi mau lên đây chúng ta cùng nhau đi, ta không cần ngươi có việc. Ly Quân Trần lập tức lớn tiếng kêu gọi. Đáng tiếc, hắn nói còn không có nói xong, xe ngựa đã bị Thủy Lam Yên một trưởng chụp lập tức chạy lên. Giờ phút này, Thủy Lam Yên nhìn xe ngựa chạy như bay dường như, nàng tâm lập tức cứ yên tâm nhiều. Có thể ở cuối cùng một khắc nghe được lời hắn nói, nàng cho dù chết, cũng đáng được. Hừ, ngươi đuổi theo. Hắc Y Ghi Hề Nhân hạ lệnh. Đứng lại, muốn đuổi theo đi, trước qua ta này quan. Thủy Lam Yên giờ phút này sống lưng rất thực thẳng, ánh mắt không sợ nhìn trước mắt hai người. Nếu sớm tại mấy tháng trước có người sẽ nói cho nàng, có một ngày, nàng nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng đi cứu chính mình người yêu, đánh chết nàng, nàng đều sẽ không tin tưởng. Hừ, chỉ bằng ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Ghi Hề Nhân khinh thường nhìn nàng. Hừ, ta nhưng nói cho ngươi, ta là Thủy Nguyệt Quốc Vương gia, ngươi nếu là bị thương ta một cây tóc, ta hoàng tỷ nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Thủy Lam Yên không thể không dọn ra chính mình thân phận, hy vọng có thể dọa lui đối phương. Ha ha ha ha, nàng nói cái gì? Thủy Nguyệt Quốc Vương gia. Phi, ai không biết cái kia bao cỏ vương gia đã bệnh nặng. Bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, tấm tắc, ta xem ngươi thật sự rất giống. Bất quá, mặc dù giết ngươi cũng không có người sẽ biết. Đừng cùng nàng vô nghĩa, hắn ở kéo dài thời gian, nhanh lên giải quyết nàng, đuổi theo đi. Cầm đầu Hắc Y Ghi Hề Nhân nói. Hừ, các ngươi là ai phái tới muôn sát Quân Trần? Thủy Lam Yên suy đoán. Hừ, chính mình tánh mạng đều khó giữ được, còn có tâm tư quản người khác. Ngươi liền chịu chết đi. Hắc Y Ghi Hề Nhân không hề vô nghĩa, lập tức vọt đi lên. Thủy Lam Yên giờ phút này chỉ nghĩ có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời, cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn cơ hội. Mắt thấy Hắc Y Ghi Hề Nhân vọt đi lên, Thủy Lam Yên lập tức khom lưng, nắm lên trên mặt đất thổ giải đi lên. Chương 1018 cùng sinh cùng tử. Hắc Y Ghi Hề Nhân nàng đem thổ ném, lại đây lập tức lắc mình né tránh, Thủy Lam Yên ném chung, trong lòng có điểm khí lũy. Lại bắt một phen thổ hôi hướng tới bọn họ ném qua đi, sau đó chính mình nhanh chóng chạy đến một chỗ phòng ở chỗ ngoặc chỗ. Hai gã Hắc Y Ghi Hề Nhân không hề nghĩ ngợi tưởng, lập tức theo đi lên. Thủy Lam Yên chỗ rẽ lập tức lại bắt một phen hôi, gắt gao nắm chặt ở trong tay, bởi vì là đêm tối, cho nên, hai gã Hắc Y Ghi Hề Nhân cho rằng nàng muốn chạy trốn đi, cho nên, căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ ở chỗ rẽ. Thủy Lam Yên gặp người đi theo lại đây. Lập tức một phen hôi hướng tới bọn họ ném qua đi. Hai người nhất thời không có phòng bị, thổ hôi lập tức liền đi vào trong mắt. A, ngươi lần này xú kỹ nữ tử, lão nương nhất định phải giết ngươi. Hắc Y Ghi Hề Nhân che lại hai mắt của mình, đôi mắt thượng đau đớn làm các nàng phẫn nộ đan sen. Thủy Lam Yên mới mặc kệ các nàng chu lên cái gì, lập tức đoạt lấy trong đó một người Hắc Y Ghi Hề Nhân trong tay đao, sờ soạng lung tung khảm hai hạ. Ai trong đó một người Hắc Y Ghi Hề Nhân lập tức kêu thảm thiết ra tiếng. Thủy Lam Yên biết chính mình chém chung trong đó một người, trong lòng vui vẻ, đắc ý rào rạt. Mặt khác một người Hắc Y Ghi Hề Nhân hít mắt, nỗ lực thấy rõ ràng đối phương vị trí, lập tức xách theo đào khảm đi lên. Thủy Lam Yên đang ở đắc ý vênh váo thời điểm, phát hiện một cái khác Hắc Y Ghi Hề Nhân hướng tới nàng khảm lại đây, vì thế, nàng cuống quýt né tránh. Ai ngờ, Hắc Y Ghi Hề Nhân đao thuận thế một quải. lập tức cắt qua Thủy Lam Yên cánh tay, không một hồi, cánh tay thượng máu tươi thẩm thấu quần áo. An đau Thủy Lam Yên biết chính mình đắc ý vênh váo, lập tức lại lung tung múa may trong tay đao, cũng mặc kệ có thể hay không chém tới đối phương, nàng liều mạng lung tung chém. Đột ngột một tiếng kêu rên, làm Thủy Lam Yên biết chính mình lại chém trúng đối phương. Lần này nàng lại không dám đại ý, miễn cho đối phương lại lần nữa đánh lén. Tùy ý, Thủy Lam Yên ngừng tay chung động tác, nhanh chóng trên mặt đất bắt một phen thổ, hướng tới đối diện ném qua đi. Một lát, Thủy Lam Yên không có nghe được động tĩnh, lập tức chạy đi ra ngoài, đi vào bọn họ tìm nơi ngủ trọ nhà này, sờ soạng đến phòng bếp. Tìm được mồi lửa, lại tìm một cây mộc đồng, từ chính mình trên người sẽ xuống tới một khối bố triền ở mộc đồng thượng, xuyên thấu qua mồi lửa ánh đèn, tìm được rồi đèn dầu. Nàng đem đèn dầu du toàn bộ rơi tại một cây gậy thượng, sau đó mồi lửa lập tức bật lửa mộc đồng, làm xong này hết thảy, nàng lập tức lại tìm ra một cái rổ, bắt đáy nồi hôi, chứa đầy rổ. Xách theo đồ vật nhanh chóng chạy đi ra ngoài, còn không có chờ đến nàng đi ra sân, hai gã hắc ý y hệ nhân đã cho nhau nâng đi đến. Thủy Lam Yên cảnh giác nhìn các nàng. Phi, ngươi cái tiện nhân, thật là không đơn giản, có thể làm chúng ta hai người đều tái đến ngươi trong tay, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hừ, không biết xấu hổ, giết người cũng bất quá là một cái chớp mắt chi gian, các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Ha ha ha, báo ứng, hôm nay chính là ngươi báo ứng. Nữ tử hung tợn hướng về phía Thủy Lam Yên vọt lại đây. Thủy Lam Yên tay đã bắt được phân cho, nhanh chóng ở không trung một giải. Phân cho sẽ tương đối nhẹ, chiếu vào không trung đều là chậm rãi bay xuống. Hắc Y Liễu Nhân sớm đã có sở chuẩn bị, thượng quá Hắc Y Liễu Nhân, căn bản là sẽ không trở lên lần thứ hai đường, lập tức nhắm mắt bằng cảm giác hướng tới Thủy Lam Yên sát đi. Thủy Lam Yên thấy nàng nhắm hai mắt lại, lập tức xoay một vòng tròn, trên tay cây đuốc, lập tức hướng tới đối phương thiêu phổ đi. Thu Dương thật vất vả khống chế được xe ngựa, Ly Quân Trần lập tức làm hắn quay đầu trở về, Thu Dương nghe theo mệnh lệnh, lập tức quay đầu, xe ngựa nhanh chóng hướng tới con đường từng đi qua chạy đi. Chương 1019 cùng sinh cùng tử. Thủy Lam kia xông lên Hắc Y Liễu Nhân. Tiên trong tay cây đuốc lập tức bậc lửa Hắc Y Liễu Nhân quần áo. Bởi vì nhắm mắt lại dùng thính giác cảm thụ Thủy Lam Yên tồn tại, Hắc Y Liễu Nhân trực giác chính mình đã tiếp cận Thủy Lam Yên, đơn giản là nàng trong tay có cây đuốc, chính là Hắc Y Liễu Nhân vẫn là đại ý. Giờ phút này nàng quần áo một góc đã bậc lửa, thực mau, chậm rãi mở rộng. 19. Hỏa. Cầm đầu nữ tử lập tức nhắc nhở, một tay che lại miệng vết thương, lập tức đi vào nàng trước mặt, giúp đỡ nàng đập hỏa. 19 ở thủ lĩnh nói vừa mới rơi xuống kia một khắc, nàng liền minh bạch chính mình trúng chiêu, lập tức mở to mắt, tùy theo mà đến chính là Thủy Lam Yên lại lần nữa ném lại đây cho bụi. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi đạo lý, Thủy Lam Yên vẫn là hiểu được. Cầm đầu nữ tử lập tức đoạt lấy 19 đao, hướng tới Thủy Lam Yên huy lại đây, hôm nay, nàng nhất định phải giết cái này liên tiếp chuyện xấu đáng chết nữ nhân. Thủy Lam Yên nguyên bản muốn trốn tránh, đột nhiên không kịp dự phòng dưới chân bị thứ gì vướng, không cẩn thận liền ngã xuống trên mặt đất, cây đuốc rơi xuống trên mặt đất, tùy theo mà đến chính là cầm đầu nữ tử đại đao. Sai thất cơ hội tốt Thủy Lam Yên giờ phút này biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đơn giản nàng cũng không ở phản kháng. Mắt thấy nữ tử đại đao liền phải chôn vào nước Lam Yên cổ chỗ, một tiếng suy thịt cắt qua thanh âm vang lên. Ngay sau đó, cầm đầu nữ tử, trong tay đại đao rơi xuống trên mặt đất, kêu lên một tiếng. Lam Yên. Ly Quân Trần thanh âm mang theo run rẩy, trong tay xách theo Thu Dương kiếm, liền đứng ở Thủy Lam Yên cách đó không xa, kia mũi kiếm còn có máu tươi một giọt rơi xuống. Cầm đầu Hắc Y Liễu nữ tử giờ phút này cũng coi như là bị trọng thương, ở vô tâm ham chiến, lập tức mang theo chính mình một khắc danh thủ hạ nhanh chóng rời đi, lại đi phía trước nàng còn lưu lại tàn nhẫn lời nói. Các ngươi cho ta chờ, ta hôm nay giết không được các ngươi, ngày sau cũng sẽ đem các ngươi cấp giết chết. Thủy Lam Yên ở nghe được Ly Quân Trần thanh âm, lập tức mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình cách đó không xa nam nhân, giờ khắc này, nàng tâm là kích động. Quân Trần đã trở lại, Quân Trần trở về cứu chính mình, hắn như thế nào ngu như vậy, chẳng lẽ hắn liền không biết nguy hiểm sao? Ly Quân Trần ném xuống trong tay kiếm, nhanh chóng tiến lên một phen đem Thủy Lam Yên kéo vào chính mình trong lòng ngực. Quân Trần, ngươi cũng may làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này nguy hiểm sao? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Thủy Lam Yên lập tức gắt gao hồi ôm hắn, cảm thụ hắn tồn tại. Lam Yên, về sau ta không cho phép ngươi ở làm như vậy việc ngốc, các nàng là tới giết ta, ngươi có thể không cần quản ta, ngươi làm như vậy ta sẽ rất khó chịu. Ly Quân Trần giờ phút này có loại mất mà tìm lại cảm giác. Quân Trần, ta xem ra tới, các nàng là vì ngươi, cho nên, ta càng không thể làm ngươi xảy ra chuyện, cho nên, ta tình nguyện chính mình chết ở các nàng đao hạ cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Thủy Lam Yên một đôi mắt to nhìn Ly Quân Trần, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc. Quân Trần, ta là thật sự thích ngươi, nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự, chỉ cần ngươi bình an không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Đồng ốc, ngươi nếu là không còn nữa, ta thượng nơi nào lại tìm một cái không chê ta nữ nhân. Ly Quân Trần gắt gao ôm hắn, trong lòng đã sớm ở nàng dứt khoát quyết định một mình một người đối mặt sát thủ kia một khắc, vì nàng hòa tan. Này dọc theo đường đi nàng trước nay đều là kiên nhẫn, mà quan tâm chiếu cố chính mình, trước nay đều không chê chính mình, càng là vì chính mình nguyện ý hy sinh chính mình đổi chính mình mà sinh. Như vậy một cái ngốc nữ nhân quan tâm hắn, thích hắn, có không chê hắn, hắn về sau muốn đi đâu tìm. Chương 1020 cho ngươi tìm dược. Quân Trần, cảm ơn ngươi. Thủy Lam Yên giờ phút này đã cảm động rối tinh rối mù. Chủ nhân, công tử chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Đôi mẹ con này nhân bị người giết, nếu hừng đông phía trước chúng ta còn không rời đi nói, khả năng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Thu Dương nhìn bọn họ như vậy ôm ở bên nhau. Đối mặt cái này chủ nhân có thể vì bọn họ hy sinh chính mình, hắn trong lòng cũng cảm động, chính là hiện tại không phải cảm động thời điểm. Vì thế, hắn liền ra tiếng. Thủy Lam Yên nghe được Thu Dương nói lập tức từ Ly Quân Trần trong lòng ngực lui ra tới, hoảng loạn đứng lên, lôi kéo Ly Quân Trần. Quân Trần, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ân. Ly Quân Trần tùy ý nàng lôi kéo chính mình, bất quá, giờ phút này, nhìn đến nàng bình yên vô sự, hắn căng chặt dung nhan rốt cuộc thả lỏng. Ba người lại lần nữa cưỡi xe ngựa nhanh chóng rời đi nơi này. Ngay kế có người phát hiện A Nghiêu nữ mẹ con bị người giết hại, lập tức báo quan, quan sai tới lúc sau liền đem mỗi người thi thể lật xem một chút. Lại ở các thôn dân trong miệng nghe nói, A Nghiêu bất lương phẩm hạnh, vẫn luôn cho rằng nàng ở bên ngoài đắc tội người, cho nên mới bị người giết hại. Chuyện này cũng liền làm qua loa. Phần 328. Thu Dương hảo một đêm xe ngựa, nhanh chóng đạt tới khoảng cách biên cảnh lớn nhất thành, tên là Hiển Thành. Thủy Lam Yên làm Thu Dương tìm một nhà khách điếm ba người liền ở xuống dưới. Ở trên xe thời điểm, Ly Quân Trần đã vì Thủy Lam Yên cánh tay băng bó qua, một hồi tai nạn đi qua, Thủy Lam Yên lập tức thả lỏng, cả người cảm giác được thực mỏi mệt. Đơn giản liền ăn vạ Ly Quân Trần trong lòng ngực, chậm rãi đã ngủ. Hưng đông thời điểm bọn họ tới Hiển Thành, ba người tìm một nhà khách điếm, muốn hai gian phòng. Thủy Lam Yên nói cái gì đều cùng Ly Quân Trần đãi ở bên nhau. Ly Quân Trần cũng liền tùy nàng. Quân Trần, ngươi mau đến xem ta phía sau lưng thương, ta cảm giác không thoải mái. Thủy Lam Yên một bên cởi quần áo, một bên nói, một lần này, nàng đem chính mình nửa người trên quần áo toàn bộ cởi. Ly Quân Trần theo bản năng muốn lảng tránh, chính là ánh mắt ở tiếp xúc nàng sau lưng kia một đạo vết sẹo thời điểm, lập tức đình chỉ. Trắng tinh không tì vết ra thịt một đao xấu xí ân vết thương phá hủy nàng mỹ cảm. Thủy Lam Yên lập tức ghé vào trên giường, chờ Ly Quân Trần giúp nàng nhìn xem miệng vết thương. Quân Trần, mau, giúp ta nhìn xem. Kỳ thật, lúc này, Thủy Lam Yên tâm đã bang bang nhảy lên cái không ngừng. Nàng kỳ thật không phải một cái khai phòng nữ nhân, chỉ là, đối mặt chính mình thích nam tử, luôn là làm nàng cầm lòng không đậu. Hơn nữa, nơi này là nữ tôn, nam nhân đã thói quen nữ nhân chủ động. Nàng cho rằng, chính mình không chủ động điểm. Quân Trần căn bản là sẽ không chủ động cùng nàng thân cận. Ly Quân Trần do dự hạ, lúc này mới chậm rãi đi qua. Trong lòng lại suy nghĩ, Thủy Lam Yên chẳng lẽ không biết làm như vậy là ở khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt. Thực hoặc là hắn nghiêm túc hắn không cảm giác. Chậm rãi ngồi ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vỗ hỏa nàng sau lưng miệng vết thương, nơi đó trải qua nàng ngồi ở kịch liệt đấu tranh, đã có chút muốn vỡ ra bộ dáng. May mắn không có cảm nhiễm, hết thể đều bình thường. Lam Yên, mặt sau miệng vết thương không có việc gì, chỉ cần không đã làm kích thích hành động không có việc gì. Ly Quân Trần nhanh chóng thu hồi chính mình tay, phảng phất, khi đó một kiện có thể bị phòng thiết khối, làm hắn tim đập ra tốc. Quân Trần, ta, ta ngực trước cũng có thương tích. Thủy Lam Yên lấy hết can đảm nói, chậm rãi ngồi dậy, ngực trước nhìn không sót gì, nơi đó có cái gì miệng vết thương. Ly Quân Trần lập tức đứng lên, ta cho ngươi tìm dược. Chương 1021 khí huyết cuồn cuộn. Ly Quân Trần nói xong liền phải đứng dậy rời đi. Trước kia, hắn tu luyện chính là thành tâm quả dục, đối bất luận cái gì sự tình đều là đạm mạc, không tìm được chính mình giờ phút này thế nhưng khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa làm hắn khống chế không được chính mình. Nhìn hắn phải rời khỏi, Thủy Lam Yên lập tức giữ chặt hắn tay, từ sau lưng gắt gao ôm hắn. Quân Trần, ngươi không cần đi, ta lừa gạt ngươi, ta ngực trước không có thương tổn, ta chỉ là Thủy Lam Yên gương mặt đỏ bừng một mảnh, giống như là một vòng phi nguyệt treo ở không trung, hồng nóng lên. Ly Quân Trần có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng mềm mại, hắn gắt gao nắm chặt xuống tay. Lam Yên, ta muốn nghỉ ngơi. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Thủ nàng cả đêm, đã vây không được. Thủy Lam Yên ánh mắt sáng lên, lập tức nói, hảo. Chúng ta nghỉ ngơi. Một phen quần áo mặc vào. Ly Quân Trần lập tức nói. Thủy Lam Yên tay tạm dừng một chút, sau đó chậm rãi buông hắn ra, theo tiếng, hảo. Một trận mặc quần áo thanh âm, tất tất tác tác, Quân Trần, ta mặc xong rồi. Nghe được nàng lời nói, Ly Quân Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi xoay người. Hắn vừa mới chuyển qua tới, Thủy Lam Yên nên diện mà thượng, đôi tay câu lấy cổ hắn, hôn lên đi, trên người nàng chỉ có một mảnh yếm. Ở quay đầu kia một khắc, Ly Quân Trần liền hối hận, nàng thế nhưng lại lừa hắn, tiếp xúc đến nàng mềm mại cánh môi, làm hắn cũng là ngẩn ra. Đương hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Thủy Lam Yên đã lớn mật đem chính mình đinh hương lưới tham nhập hắn trong miệng, ở trong miệng của hắn quấy. Ly Quân Trần mặc dù là lại có nhẫn mại lực, cũng bị nàng quấy vô pháp khống chế, may mà gắt gao ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, đoạt lại quyền chủ động, thật sâu hỏi cái này ma người tiểu nữ nhân. Được đến Ly Quân Trần đáp lại, Thủy Lam Yên càng thêm động tình, tùy ý hắn mang theo chính mình. Hai người ôm ở chính mình, cho nhau hôn đối phương. Thẳng đến Ly Quân Trần tay nhịn không được ở nàng trên người du tẩu, đụng chạm đến nàng thương bỗng nhiên bừng tỉnh. Lập tức đẩy ra nàng. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Thủy Lam Yên, ngay sau đó cầm lấy quần áo tự mình vì nàng giường mặc vào. Thủy Lam Yên vẻ mặt ngây ngô cười, không đơn giản là chính mình thành công hôn hắn, đơn giản là, hắn không phải đối chính mình không có cảm giác. Ly Quân Trần nhìn nàng ngây ngô cười bộ dáng, trong lòng nhịn không được thở dài. Hai người càng ngày càng không kiêng nể gì đâu, như vậy, thật sự hảo sao. Nghĩ đến những cái đó hắc y rẻ nhân, hắn biểu tình có điểm ảm đạm, hắn không giết bá nhân lại nhân hắn mà thường, hắn phải làm như thế nào, mới có thể làm cái này tiểu nữ nhân không hề bị thương. Buổi sáng, ba cái đều ở bổ miên, Thủy Lam Yên như cũ gắt gao rúc vào Ly Quân Trần trong lòng ngực, Ly Quân Trần cũng thói quen nàng bình thường miêu mệ giống nhau, nị chính mình. Buổi chiều thời điểm, Ly Quân Trần tỉnh lại, nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân, ánh mắt ám ám, chậm rãi đứng dậy, rời đi phòng. Cách vách phòng. Thu Dương, ngươi xác định những người đó là giết hại ta phụ thân hung thủ phái tới. Đối với cái gì phụ thân, mẫu thân từ ngữ, Ly Quân Trần có điểm xa lạ, nhưng là, nếu đối phương đã tìm tới chính mình, như vậy, hắn cũng liền không cần thiết lại so đo này đó. Những người đó, nếu dám như vậy đối đại hắn, thực hảo. Hắn sẽ làm phía sau màn người trả giá đại giới. Hồi công tử nói, không sai được, nhất định là vì ngài mà đến. Thu Dương tâm tình cũng thực phức tạp, muốn nói lúc trước chính mình nói Thủy Lam Yên không xứng với công tử. Giờ phút này, hắn lại thay đổi ý nghĩ trong lòng. Thủy Lam Yên liên tiếp đánh bạc mệnh tới cứu bọn họ, Thu Dương mặc dù tâm địa lại ngạnh cũng sẽ bị nàng cảm động. Hiện tại, hắn cảm thấy không còn có nữ nhân có thể giống Thủy Lam Yên như vậy thích hợp công tử. Chương 1022 Ôn Nhu. Ly Quân Trần trầm mặc tạm chấp nhận lúc này mới chậm rãi mở miệng, chúng ta có phải hay không rời đi nàng, nàng liền an toàn. Đúng vậy, công tử, ngài nếu là muốn Thủy cô nương an toàn, chỉ cần Thủy cô nương trở lại Thủy Nguyệt Quốc, nàng liền sẽ không lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Thu Dương đúng sự thật trả lời. Ly Quân Trần biểu tình cô đơn, chúng ta đi theo hắn cùng nhau nước đọng nguyệt đâu. Thu Dương ngốc lăng ở. Hắn không nghĩ tới công tử thế nhưng không nghĩ muốn báo thù, mà là muốn đi theo Thủy Lam Yên cùng nhau rời đi Tuyết Nguyệt Quốc. Thu Dương biểu tình phức tạp, từ nhỏ Cẩm Quý Quân đối hắn phá lệ hảo, từ Cẩm Quý Quân xảy ra chuyện, hắn cùng Cẩm Quý Quân người nhà một lòng nghĩ tìm được hung thủ, vì Cẩm Quý quân báo thù, bọn họ cũng ngầm tìm kiếm công tử rơi xuống. Hiện tại, rốt cuộc tìm được rồi công tử, chính là, công tử thế nhưng không nghĩ muốn báo thù. Chỉ nghĩ cùng Thủy Lam Yên bên nhau lâu dài, này không phải bọn họ muốn, ít nhất hiện tại không phải. Thu Dương tìm nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói, công tử, ngài thích Thủy cô nương không quan hệ, nhưng là, ngài cho rằng Thủy cô nương một cái bình dân, như thế nào đối kháng phía sau màn hung thủ, ngài nếu là muốn cùng nàng bên nhau lâu dài chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Thu Dương một phen lời nói, làm Ly Quân Trần tay chặt chẽ nắm chặt ở cùng nhau, ý của ngươi là nói, chỉ cần diệt trừ phía sau màn người, chúng ta liền có thể. Đúng vậy, phía trước Thu Dương là như thế này cho rằng, công tử, còn thỉnh ngài hảo hảo suy xét một chút. Thu Dương nói, vì Thủy cô nương, vì các ngươi tương lai. Thu Dương cũng biết, có chút lời nói còn cần công tử chính mình có thể nghĩ thông suốt, hắn nói lại nhiều cũng đều là vô dụng. Ly Quân Trần thật sâu thở dài một hơi, tay chậm rãi buông lòng ra, ta đã biết. Thu Dương nhìn công tử rời đi bóng dáng, trong lòng cũng phức tạp, Thủy cô nương nơi nào đều hảo, chỉ là thân phận, cũng thế, hai người nếu là có duyên phận, mặc kệ cách xa nhau rất xa nhất định sẽ ở bên nhau. Ly Quân Trần trở về phòng, Thủy Lam Yên như cũ còn ở ngủ, hắn liền ngồi ở mép giường lặng lặng mà nhìn nàng, thật sâu muốn đem nàng dung nhan chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lá liêu con mi, thật dài lông mi lưu lại từng hàng cắt hình, tiểu xảo đỉnh bật mũi, cái miệng nhỏ đỏ bừng, mơ hồ cảm giác được hôn nàng thời điểm cảm giác. Trong lòng phảng phất chạy quá một đạo điện lưu, cái loại cảm giác này làm hắn có điểm tâm động. Nhìn nàng vì bảo hộ chính mình gặp tới rồi nhiều như vậy thường, hắn trong lòng liền cảm thấy áy náy, mặc dù là nơi này nữ tôn, ở trong lòng hắn, chính mình vẫn như cũ phải làm một cái cường đại, có thể bảo hộ nàng nam nhân, không thể làm chính mình để ý nữ nhân chịu khổ chịu tội. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đã làm một cái quyết định, nếu chính mình mạo muội rời đi, nàng nhất định sẽ không đồng ý, chẳng lẽ hắn phải dùng nhất tàn nhẫn biện pháp thương tổn nàng, làm nàng rời đi Tuyết Nguyệt Quốc. Hắn không nghĩ dùng loại này biện pháp, nhưng là, nàng sợ không chịu, như vậy đây là duy nhất biện pháp. Qua buổi trưa thời điểm, Thủy Lam Yên lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại ánh vào mi mắt chính là, Ly Quân Trần nhu hòa ánh mắt. Thủy Lam Yên không chút nào buồn xỉn lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Quân Trần, ngươi đi lên. Ngay sau đó, Thủy Lam Yên nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương, có thể Quân Trần hiện tại cái gì thời gian? Vừa qua khỏi buổi trưa. A, đã trễ thế này. Các ngươi ăn thả sao? Về sau ta nếu là ngủ rồi, các ngươi liền ăn cơm trước, không cần chờ ta. Thủy Lam Yên một bên nói, một bên mặc quần áo. Không quan hệ, chấm một chút. Ly Quân Trần duỗi tay giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, động tác thực nhẹ, thực nhu. Thủy Lam Yên phát hiện chính mình tỉnh lại, Ly Quân Trần liền cùng thay đổi một người giống nhau, đối nàng nhiều ôn nhu. Chương 1023 ta không đồng ý. Thủy Lam Yên cảm nhận được hắn ôn nhu, trong lòng kinh hỉ vạn phần, lập tức bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình ngực ra, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn Ly Quân Trần. Quân Trần, ngươi cảm nhận được sao? Nơi này, ở vì ngươi nhảy lên. Ly Quân Trần đôi mắt lập lòe một chút, chậm rãi rút ra tay tiếp tục vì nàng mặc hảo quần áo, sau đó vì nàng đem giày mặc tốt, lôi kéo nàng cùng nhau đi ra phòng. Thủy Lam Yên trên mặt treo tươi cười, thực thỏa mãn tươi cười, giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình liền ở vào đang yêu đương cảm giác, loại cảm giác này hảo mỹ diệu. Ly Quân Trần tiếp đón Thu Dương cùng nhau, ba người điểm một ít đồ ăn, ngồi ở cùng nhau. Ăn cơm thời điểm, Ly Quân Trần thường thường giúp Thủy Lam Yên kẹp một ít đồ ăn, Thủy Lam Yên đều là vui vui vẻ vẻ ăn đi xuống. Thu Dương nhìn đến như vậy công tử, nơi nào còn không rõ, công tử sợ là đã làm ra quyết định, lúc này mới lựa chọn sắp chia tay phía trước đối nàng hảo điểm. Như vậy cũng hảo, ít nhất, công tử có thể toàn tâm toàn ý vì Cẩm Quý quân báo thù. Ăn cơm xong, Ly Quân Trần hỏi Thủy Lam Yên, ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn làm? Thủy Lam Yên cho rằng hắn đây là ở chậm rãi hiểu biết chính mình, cũng liền không có nghĩ nhiều, lập tức trả lời, ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là bên nhau lâu dài, đi đến nơi nào đều có ngươi làm bạn. Ly Quân Trần nghe xong nàng lời nói, trong lòng có điểm động dung, tưởng tượng đến bọn họ tình cảnh, lập tức lại đem điểm này động dung cấp buông xuống. Chứ bỏ chuyện này đâu. Thủy Lam Yên nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hiện tại, đối với nàng tới nói, có thể cùng Quân Trần ở bên nhau, nàng liền cảm thấy chính mình không ở yêu cầu cái gì. Ly Quân Trần trầm mặc không nói, trong đầu nghĩ cái gì, sau đó chậm rãi mở miệng, ta nhất muốn làm chính là, có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Ta biết ta, người trước kia nói qua. Phần 329. Ta nói chính là, làm ruộng, làm buôn bán, kiếm rất nhiều tiền, có thể cho chính mình bên người người một cái che mưa chắn gió, không hề quá mưa gió tới trong mưa đi nhật tử. Lại muộn đốn người đều có thể nghe minh bạch Ly Quân Trần nói. Thủy Lam Yên chậm rãi thu hồi tươi cười, ánh mắt nhìn hắn, Quân Trần, nếu đây là nguyện vọng của ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi làm được. Ly Quân Trần nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, có điểm thất bại cảm, hắn tưởng nói không phải cái này, hắn cũng không phải vì cái gì tiền tài, hắn là lại nói cho nàng, hắn muốn rời đi. Ngươi hiểu lầm, ta là muốn chính mình đi hoàn thành này hết thảy. Quân Trần, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi phải rời khỏi ta. Thủy Lam Yên lập tức liền luống cuống. Nàng không nghĩ muốn hắn rời đi, chính mình hảo không dung nhan tìm được một cái tâm động nam nhân, nàng mới không muốn buông tay. Ly Quân Trần cảm thấy có thật nhiều người chiều bọn họ bên này nhìn qua, lập tức rôi tay đi giữ chặt tay nàng. Lam Yên, chúng ta trở về phòng nói. Thu Dương biết chính mình ở ngay lúc này, căn bản là giúp không được gì. Xoay người trở về phòng. Quân Trần, ta sẽ không đồng ý ngươi rời đi ta. Thủy Lam Yên vừa mới đi vào trong phòng, lập tức đôi hắn nói, tích cực biểu đạt ý nghĩ của chính mình, làm hắn minh bạch, không cần muốn rời đi nàng. Ly Quân Trần liền biết, nếu nói cho nàng chính mình phải rời khỏi, nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Này nhất thời ngày ở chung, Ly Quân Trần cũng đã thăm dò rõ ràng Thủy Lam Yên tính tình. Nàng chính là một cái tương đối chấp nhất quật cường nữ tử, nếu nhận chuẩn, cái gì đều sẽ không buông tay. Lam Yên, ta thị phi đi không thể, ngươi lúc trước nói qua, chỉ cần ta muốn rời đi thời điểm, ngươi tùy thời có thể cho ta rời đi. Chương 1024 bồi ta nửa tháng. Thủy Lam Yên vẻ mặt ân bị thương, những lời này đó, nàng xác nói qua, chính là, đó là ở nàng còn không có đối hắn động tâm thời điểm nói, hiện tại không giống nhau, nàng đã yêu hắn, hắn sao lại có thể nói đi là đi. Không, Quân Trần, khi đó cùng hiện tại không giống nhau. Ta không nghĩ ngươi rời đi ta, ngươi muốn đi đâu, ta đều đi theo ngươi, nếu không như vậy, chúng ta hiện tại liền thành thân, ta gả cho ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Thủy Lam Yên khẩn cầu. Tưởng tượng đến hắn phải rời khỏi, nàng đau lòng vô pháp hô hấp. Lam Yên, ta muốn ngươi có sao? Chúng ta hiện tại liền cùng chạy nạn giống nhau, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng, ngươi nguyện ý, ta không muốn. Ly Quân Trần bất đắc dĩ đành phải nói một ít tàn nhẫn lời nói. Quân Trần, ta đã biết, ngươi muốn rời đi ta là sợ hãi ta đã chịu thương tổn. Ngươi sợ hãi những cái đó hắc y rỉa nhân giết ta đúng hay không? Ta không sợ, ta muốn cùng ngươi cùng sinh cùng tử, ngươi không cần bỏ xuống ta. Thủy Lam Yên gắt gao bắt lấy hắn tay, một đôi mắt to tràn ngập nước mắt. Ngươi sai rồi, ta phía trước liền nói cho ngươi. Ta thích cao lớn uy mạnh nữ tử, có đảm đương, có khí phách, có thể cho người an toàn, ngươi cái gì đều không có. Ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Ly Quân Trần vẻ mặt lạnh nhạt rút ra bản thân tay. Thủy Lam Yên mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Rõ ràng hôm nay buổi sáng bọn họ còn cho nhau hôn đối phương. Rõ ràng bọn họ chi gian quan hệ đã tốt giống tình lữ bộ dáng. Vì cái gì? Vì cái gì sự tình phát triển đến bây giờ bộ dáng? Quân Trần, ngươi một hai phải đi không thể. Thủy Lam Yên đau lòng nhìn hắn. Đúng vậy. Ly Quân Trần kiên định trả lời, chịu đựng không đi xem nàng hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng. Ta nếu là không đồng ý, ngươi có phải hay không muốn trộm rời đi? Là. Thủy Lam Yên đau lòng nhắm mắt lại, ngay sau đó mở, ánh mắt như cũ dừng ở hắn trên người. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi 5 năm nội có thể hay không cần gả chồng. Ta sẽ làm được ngươi muốn, ngươi có thể hay không chờ ta. Đây là Thủy Lam Yên cho chính mình. Cũng là cho hắn cơ hội. Ly Quân Trần tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mà không lên tiếng, điều kiện này hắn có thể đáp ứng, nhưng là, hắn cũng không biết 5 năm lúc sau, chính mình sống hay chết. Quân Trần, cái này thật sự làm ngươi như vậy khó trả lời sao? Thủy Lam Yên tức đau lòng lại mất mát, điều kiện này hắn đều không muốn đáp ứng chính mình sao? Lam Yên, không phải cũng không đáp ứng, mà là, tương lai sự tình ta cũng không biết bộ dáng gì, cho nên... Quân Trần, ngươi không tin ta. Ta nhất định sẽ nấu cơm ngươi muốn. Thủy Lam Yên ngữ khí kiên định. Quân Trần, ngươi tính toán khi nào đi? Đây là nàng nhất không muốn biết, nhưng là, nàng lại sợ hắn đột nhiên không thấy, trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Ly Quân Trần trầm mặc, kỳ thật, hắn còn không có quyết định khi nào rời đi. Thủy Lam Yên phảng phất nhìn ra hắn khó xử, lập tức lại lần nữa bắt lấy hắn tay, nói Quân Trần, ở bồi ta nửa tháng, này nửa tháng, ta nói cái gì, ngươi đều phải nghe, bằng không ta liền không cho ngươi rời đi. Ly Quân Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, làm hắn đột nhiên rời đi nàng, hắn trong lòng cũng khó chịu, này nửa tháng, bọn họ có thể hảo hảo quý trọng lẫn nhau chi gian cuối cùng thời gian. Thủy Lam Yên thấy hắn gật đầu, lập tức chui vào trong lòng ngực hắn, cái này ôm ấp đối với nàng tới nói, thực ấm áp, cho nên, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Ly Quân Trần tay, không biết có nên hay không ôm lấy nàng, thật vất vả làm nàng đáp ứng chính mình, hắn không nghĩ làm nàng còn vì chính mình ôm hy vọng. Chương 1025 bồi ta nửa tháng. Quân Trần, nếu đáp ứng ta, vậy phải làm đến. Không được đổi ý. Ân. Kia hiện tại bồi ta đi ra ngoài đi dạo đi. Thủy Lam Yên đem không thoải mái vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nàng không nghĩ đem thời gian còn lại, lãng phí ở mâu thuẫn mặt trên, cùng với như vậy, còn không bằng vui vui vẻ vẻ. Ly Quân Trần nhìn ra được tới nàng miễn cưỡng cười vui, trong lòng đau lòng vô cùng, cuối cùng chịu đựng đau lòng, gật gật đầu. Thủy Lam Yên cầm lấy đấu lạp, vì hắn mang lên một ít tiền, lôi kéo hắn ra khỏi phòng. Ồn ào náo động trên đường cái, đại bộ phận đều là nữ nhân, ngẫu nhiên nữ tử bên người đi theo con bọc hành lý nô lệ. Thủy Lam Yên nghĩ phải cho hắn mua một ít cái gì, ở nàng không hề thời gian, hắn nhất định không thể hảo hảo chiếu cố chính mình, như vậy nàng phải vì hắn trước tiên chuẩn bị hảo. Quân Trần, ta tưởng cho ngươi mua quần áo, chúng ta đi làm quần áo địa phương đi. Ly Quân Trần do dự một chút. Muốn cự tuyệt, Thủy Lam Yên căn bản không cho hắn cơ hội, lôi kéo hắn liền hướng tới làm quần áo địa phương đi đến. Lão bản, các ngươi nơi này là không có thể đính làm quần áo. Nhị vị khách quan, bổn tiệm có thể đính làm, không biết ngài là cho ai đính làm, kích cỡ bao lớn. Trường quay đầy mặt ý cười. Cho hắn, hiện tại lập tức cho hắn lượng thân đính làm. Thủy Lam Yên chỉ mang theo đấu lạp Ly Quân Trần. Trường quay nhìn đến một đám cao mã đại nam nhân, theo bản năng đem người về liệt đến xấu xí đội ngũ. Bất quá, tới cửa đó là khách. Hắn không cần thiết thực tiền không qua được. Tốt, khách quan chờ một lát. Trường quay lập tức gọi tới công nhân, cấp Ly Quân Trần lượng thân. Thủy Lam Yên chọn lựa một cái nguyệt nha màu trắng vải dệt, sau đó chính là một cái màu đỏ tía. Lão bản thấy nàng chọn lựa đều là thượng đẳng vải dệt trong lòng thật là vui mừng. Ly Quân Trần thấy nàng chọn lựa vải dệt đều là lấy trước hắn thích nhan sắc, trong lòng mạc danh lại lần nữa bị xúc động một chút. Thủy Lam Yên làm trưởng quầy cho hắn trong ngoài làm hai bộ, giao tiền đặt cọc, lúc này mới lôi kéo hắn rời đi. Quần áo đính làm, đương nhiên không thể thiếu giày, vì thế, nàng lại mang theo hắn đi tới một nhà làm giày, cấp Ly Quân Trần lượng một chút chân kích cỡ. Một đôi trăng non bạch, một đôi màu tím, cùng quần áo hoàn toàn nguyên bộ. Thủy Lam Yên trộm đem Ly Quân Trần toàn thân trên dưới kích cỡ toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, về sau, nàng muốn chuyên nghiệp vì hắn khai một nhà cửa hàng. Dọc theo đường đi, Ly Quân Trần đều là yên lặng đi theo, cũng không nhiều lời nói, nhìn nàng bận rộn, mà là vì chính mình bận rộn, hắn trái tim tràn đầy hạnh phúc, nhưng là, vì này phân hạnh phúc, hắn cũng muốn làm ra nỗ lực, không thể luôn là làm nàng trả giá. Hai người đi dạo một chút đi, bóng đêm rơi xuống tấm màn đen, bọn họ mới trở lại khách điếm, kêu lên Thu Dương, ba người ăn cơm chiều. Buổi tối, Thủy Lam Yên hướng tiểu nhị tỷ muốn nước ấm, nàng muốn tẩy tẩy. Chính là, sau lưng có thương tích, cho nên, nàng liền tính toán dùng khăn lông lau một chút. Tiểu nhị tỷ nói cho Thủy Lam Yên, khách điếm hậu viện có một chỗ nhà tắm nam nữ tách ra, nhưng cùng khách nhân tắm gội. Thủy Lam Yên liền mang theo Ly Quân Trần, Thu Dương cùng nhau, đi nhà tắm. Nhà tắm người không nhiều lắm, cho nên, Thủy Lam Yên cũng yên tâm cởi quần áo, dùng khăn lông đem chính mình không có bị thương địa phương rửa sạch một chút. Nửa canh giờ qua đi, Thủy Lam Yên mặc hảo. Đi ra nhà tắm, nghĩ thầm Ly Quân Trần cũng không biết tẩy xong rồi không có. Giờ phút này, Thủy Lam Yên có điểm chờ mong, nàng đã tính toán hảo, nếu hắn phải rời khỏi, chính mình lại không thể mạnh mẽ giữ lại, như vậy. Hai người chỉ biết rất thống khổ. Không bằng phóng hắn rời đi, chờ đến nàng sự nghiệp thành công, ở đi tìm hắn. Chương 1026 cho ta được không? không bằng phóng hắn rời đi, chờ đến nàng sự nghiệp thành công, ở đi tìm hắn. Bất quá, tại đây phía trước, nàng muốn hoài thượng hắn hài tử, như vậy đến lúc đó, hắn sẽ vì hài tử trở lại nàng bên người. Thủy Lam Yên đã hạ quyết tâm, bọn họ có nửa tháng thời gian, nàng nhất định phải hoài thượng hắn hài tử, nếu hắn không cho, như vậy, nàng không ngại dùng một ít đê tiện thủ đoạn. Thủy Lam Yên suy thấp phòng tâm, trở lại phòng, lúc này, Ly Quân Trần còn không có trở về, Thủy Lam Yên nhanh chóng cởi ra chính mình ân quần áo, chui vào ổ chăn, đem hai bên màn thả xuống dưới, an tĩnh chờ hắn trở về. Ly Quân Trần cùng Thu Dương hai người cũng giặt sạch một cái thoải mái tắm, tuy rằng ở tẩy quá trình gặp mấy cái mắt cho xem người thấp người nam tử. Nhưng là, như cũ không có ảnh hưởng bọn họ tâm tình, đối với những cái đó nam tử châm chọc niệm ai, Ly Quân Trần coi như làm không nghe được. Ngược lại, còn đem đối phương khí chết khiếp. Công tử, ngươi đã thuyết phục Thủy cô nương. Ân. Ly Quân Trần nhàn nhạt ừ một tiếng. Công tử, chúng ta khi nào rời đi? Thu Dương có điểm hưng phấn. Ly Quân Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái trả lời, nửa tháng sau. Thu Dương cũng không biết vì cái gì muốn nửa tháng, nhưng là, này đối nàng tới nói là tin tức tốt, nghĩ đến đây, hắn tính toán ban đêm đem tin tức này đưa ra đi. Bọn họ những người này tự nhiên có liên hệ đối phương phương pháp, đây là người khác không thể hiểu hết. Ly Quân Trần trở lại phòng thời điểm, nhìn đến Thủy Lam Yên giày quần áo đều ở, biết nàng đã trở lại. Đem cửa đóng lại, chậm rãi đi vào so mép giường, duỗi tay vén lên màn, ngay sau đó một tay ung tùn tay ngọc giữ chặt hắn tay, một cái dùng sức, hắn liền hướng tới trên giường đánh tới. Thủy Lam Yên nhanh chóng phát đi lên, gắt gao ôm hắn. Ly Quân Trần lúc này mới kinh ngạc phát hiện nàng thế nhưng, không có mặc quần áo, không cần hắn nghĩ nhiều, liền minh bạch, nàng muốn làm cái gì. Lam Yên, đừng náo, trên người của ngươi còn có thương tích. Ly Quân Trần lập tức ổn định chính mình tâm thần, không bằng xem nàng mê người thân hình. Quân Trần, cho ta được không? Thủy Lam Yên thanh âm mang theo mềm mại khẩn cầu. Đây là nàng lần đầu tiên hướng một người nam nhân cầu ái, cho nên, nàng có chút khẩn trương. Ly Quân Trần gương mặt chậm rãi phím hồng, duỗi tay đem chăn cái ở trên người nàng, che đậy nàng lộ ra tới cảnh xuân. Lam Yên, ngươi đây là làm sao khổ, chúng ta. Quân Trần, ngươi đáp ứng quá ta này nửa tháng muốn nghe ta, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý? Thủy Lam Yên một đôi mắt to lên án nhìn hắn. Ta không hỏi đáp ứng ngươi cái này. Ngươi cũng không có cự tuyệt. Phần 330. Thủy Lam Yên nhìn hắn, một chút tới gần hắn. Sợ hắn ở né tránh, nàng dứt khoát liền ghé vào hắn trên người, gắt gao ấn hắn, hôn hắn. Quân Trần, ta muốn thuộc về con của chúng ta, cho ta được không? Ngươi liền phải rời đi ta, cho ta lưu giống nhau thuộc về ngươi đồ vật được không? Làm ta không như vậy khổ sở, sẽ không ở tưởng niệm ngươi nhật tử không có người làm bạn, ngươi cho ta được không? Thủy Lam Yên một bên khẩn cầu, một bên nước mắt vèo vèo đi xuống rớt. Cảm nhận được nàng nước mắt, Ly Quân Trần mềm lòng. Duỗi tay phủng nàng mặt, hôn một chút lau đi nàng nước mắt, cuối cùng dừng ở nàng trên môi. Nếu, nàng muốn, kia hắn cấp, kỳ thật hắn cũng hy vọng bọn họ chi gian có thuộc về bọn họ hài tử, trong lòng loáng thoáng có điểm chờ mong. Thủy Lam Yên biết hắn đáp ứng rồi, trong lòng có điểm hưng phấn, hiện tại, nàng lại biết một chút, nguyên lai, Quân Trần sợ hãi nàng nước mắt, như vậy, về sau chính mình có phải hay không khóc thượng vừa khóc hắn liền mềm lòng đâu. Chương 1027 ta cùng hải tử chờ ngươi. Thủy Lam Yên nghĩ đến đây, theo bản năng liền muốn dùng nước mắt giữ lại Ly Quân Trần, nghĩ lại tưởng tượng, làm như vậy có phải hay không quá không đạo đức. Ly Quân Trần hôn thực nghiêm túc, mang theo đoạt lấy, Thủy Lam Yên lần đầu tiên biết, nguyên lai, Ly Quân Trần trong xương cốt mang theo bá đạo, chiếm hữu dục. Thủy Lam Yên tay, nhanh chóng cởi ra hắn quần áo, thực mau. Hai người trần truồng dây dưa ở bên nhau. Thủy Lam Yên đau lòng nhìn Ly Quân Trần trên người vết sẹo, dùng chính mình hôn, chậm rãi hôn, muốn vì hắn bước phẳng những cái đó vết thương. Ly Quân Trần bị nàng hôn khó có thể chịu đựng, một cái độc thân đem nàng áp đảo ở chính mình dưới thân, lo lắng ân nhìn nàng, Yên Nhi, thương thế của ngươi. Quân Trần, ta không có việc gì, không đau. Đối Ly Quân Trần xưng hô, Thủy Lam Yên thực vừa lòng, này đại biểu Ly Quân Trần trong lòng có nàng. Ly Quân Trần cúi xuống thân hôn lấy nàng môi đỏ, Thủy Lam Yên duỗi tay ôm lấy hắn đơn bạc vòng eo. Liên ở Ly Quân Trần muốn vào đi thời điểm, Thủy Lam Yên lập tức ra tiếng, Quân Trần, ngươi chậm một chút, ta, lần đầu tiên đau. Ly Quân Trần nhìn má nàng hồng hồng biết nàng đây là ngượng ngùng phản ứng, nhẹ nhàng hôn hôn nàng gương mặt. Động tác càng thêm mềm nhẹ, chậm rãi tiến vào. Thủy Lam Yên thực khẩn trương, nhưng là, nàng vẫn là phối hợp cung nổi lên thân thể của mình nên đón hắn. Đột nhiên xâm nhập, Thủy Lam Yên mày gắt gao ninh ở bên nhau, nhìn nàng như vậy khó chịu, Ly Quân Trần theo bản năng liền phải rời khỏi tới. Vừa mới đi vào cái loại cảm giác này làm hắn cũng càng thêm muốn nàng, cũng cảm nhận được có trở ngại, bị hắn một chút xâm lược, nhìn nàng thống khổ, hắn liền nhìn xuống. Thủy Lam Yên cảm giác được hắn lùi bước, lập tức ngăn cản hắn, Thủy Lam Yên chậm rãi ân giãn ra khai mặt mày, một đôi sóng nước lóng lánh mắt mang theo tình dục, khát vọng nhìn hắn. Quân Trần, ngươi không cần lùi bước, chúng ta tiếp tục. Thủy Lam Yên nói xong hôn hắn, tay ở hắn trên người khiêu khích. Vừa mới muốn nghỉ ngơi đi Ly Quân Trần lập tức bụng nhỏ hạ càng thêm khẩn, loại cảm giác này gắt gao ân quấn quanh hắn đầu quả tim, làm hắn muốn càng nhiều, muốn phóng thích. Cảm nhận được hắn đĩnh bạc, Thủy Lam Yên lập tức tình dục tăng nhiều, liều mạng hôn hắn. Ly Quân Trần chậm rãi động lên. Một lãng cao hơn một lãng, trên giường ân hai người phiên vân phúc vũ, một đợt lại một đợt, hai người đều là tận tâm tận lực, lẫn nhau tới cảm thấy mỹ mãn. Xong việc, hai người gắt gao tương dựa, đều thực quý trọng hai người chi gian thời gian. Quân Trần, kế tiếp nhật tử, ngươi muốn nỗ lực, vì con của chúng ta phấn đấu, ta sẽ chờ ngươi tới Thủy Nguyệt Quốc tìm ta, đây là ta tín vật. Thủy Lam Yên lấy ra chính mình tượng trưng vương gia ngọc bội hệ ở trên cổ hắn. Nàng cũng không có nói cho chính hắn ân thân phận, nàng không nghĩ làm hắn một tự ti, nàng thích xem hắn tin tưởng tràn đầy, tựa như vừa mới, hắn đè nặng chính mình, cho chính mình thỏa mãn. Ly Quân Trần an tĩnh nhìn nàng đem đồ vật treo ở chính mình trên cổ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Quân Trần, nhà ta ở Thủy Nguyệt Quốc kinh thành Nam phố kia ra nhất sông ra một nhà chính là nhà ta, ta cùng hài tử sẽ ở đó chính là chờ ngươi. Ly Quân Trần như cũ không có lên tiếng, hắn không biết về sau đến sự tình, nhưng là, hắn sẽ nỗ lực đem sở hữu sự tình xử lý tốt, đi tìm nàng. Yên Nhi, cảm ơn ngươi. Nếu ta không có xuất hiện, ngươi liền tìm một cái hảo nam nhân cưới đi. Không, Quân Trần. Ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta trả chúng ta hải tử đang đợi ngươi. Nàng là một cái cố chấp người, nếu nhận định hắn, liền sẽ không thay đổi. Chương 1028 không mang thai. Yên Nhi, ta nhất định sẽ đem sở hữu sự tình xử lý xong, trở về tìm ngươi. Ly Quân Trần trong lòng yên lặng nói. Thủy Lam Yên nguyên bản còn muốn, chính là, trên người đau nhức làm nàng không thể không đánh mất cái này ý niệm. Nay một đêm, hai người lẫn nhau có được đối phương. Kế tiếp hơn 10 ngày, mỗi ngày buổi tối, Thủy Lam Yên đều phải cùng hắn triền miên một phen, vì làm chính mình nhanh lên mang thai, nàng cũng bất chấp nữ tử ngượng ngùng. Ly Quân Trần cũng không có làm nàng thất vọng, mỗi lần đều đem nàng lăn lộn toàn thân trên dưới đau nhức không thôi. Thu Dương phảng phất biết bọn họ đã xảy ra quan hệ giống nhau, trong lòng lo lắng sốt ruột, nhìn các nàng gần nhất thân mật, làm hắn không thể không hoài nghi công tử có phải hay không đánh mất phía trước ý niệm. Thứ 13 thiên thời điểm, Thủy Lam Yên lôi kéo Quân Trần đem đính làm quần áo, giày lấy trở về. Đêm đó, Thủy Lam Yên liền làm hắn thi xuyên, trăng non bạch quần áo mặc ở hắn trên người, phụ trợ ra hắn hoàn mỹ thân hình, xem ở Thủy Lam Yên trong mắt. Đó chính là hoàn mỹ. Quân Trần, nay quần áo mặc ở trên người của ngươi, rất đẹp. Yên Nhi ánh mắt hảo. Ly Quân Trần khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười. Thủy Lam Yên xem tâm loạn ý ma, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Quân Trần, về sau, ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta cười, không thể đối với người khác cười, được không? Ly Quân Trần chậm rãi thu hồi tươi cười, duỗi tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, trên đời này cũng chỉ có ngươi không chế ta, những người khác thậm chí đều không muốn xem ta liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy ta còn phải tươi cười còn có thể khiến cho ai chú ý. Quân Trần, ta nhất tần nhất tiếu ta đều là nhìn xem ghi tạc trong lòng. Ly Quân Trần nhìn hắn cái dạng này, trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Đối với nàng chấp nhất, hắn tâm sinh an ủi, làm hắn càng thêm luyến tiếc rời đi nàng. Quân Trần, hôm nay đệ thập tứ thiên, ngươi nói, ta lại không có hoài thượng hải tử. Thủy Lam Yên chờ mong nhìn hắn. Ly Quân Trần cúi đầu nhìn nàng, Yên Nhi. Mặc kệ có hay không hoài thượng, ta đều phải rời đi, thỉnh ngươi lý giải ta được không? Quân Trần, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi, có lẽ ngươi thật sự có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, ta đang đợi ngươi. Thủy Lam Yên giờ phút này, cỡ nào hy vọng chính mình đã có bọn họ hài tử, cũng không lãng phí bọn họ như vậy nỗ lực. Một lát, hai người lại lần nữa lăn ở cùng nhau, mấy phiên lăn lộn hạ, hai người mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau nhìn đến một nhà y y quán, ngồi khám chính là một vị tuổi trẻ nữ tử, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Đại phu, ta muốn biết chính mình hay không đã đi rồi có thai, thỉnh ngươi cho ta bắt mạch. Thủy Lam Yên đối với ngồi ở xem bệnh trước nữ tử nói. A, ta, Nga, hảo hảo. Nữ tử đáp lời, sau đó đem tiểu gối đầu đặt ở nàng trước mặt, Thủy Lam Yên biết đây là làm nàng buông tay dùng. Lập tức đem chính mình tay, thả đi lên, nữ tử đem chính mình ngón tay đặt ở Thủy Lam Yên mạch đập thượng. Mày một hồi khoanh ở cùng nhau, tựa hồ ở suy tư cái gì. Một lát, nữ tử mở miệng, cô nương, thực xin lỗi, ngài còn không có mang thai, ngài thân thể giống như có điểm thiên hàn, về sau, nhiều hơn chú ý giữ ấm. Nữ tử nói hoàn toàn làm Thủy Lam Yên tâm nguyện đánh vỡ, nàng ủ rũ cụp đuôi mang theo Ly Quân Trần rời đi y y quán. Không nhiều, y y quán nội truyền ra một tiếng bạo nộ thanh, đáng chết, ai làm ngươi ở chỗ này làm bộ đại phu cho người ta xem bệnh. Ngươi nói là đem người nhìn ra vấn đề ngươi phụ trách sao. Sư phó thực xin lỗi, vừa mới chính là đánh một cái mạch mà thôi, sẽ không ra mạng người. Nữ tử lập tức túi đầu túi người nhận lỗi. Chương 1029 Quân Trần, cho ta. Thủy Lam Yên vẻ mặt hề vải lại ở trên đường cái, Ly Quân Trần biết nàng khổ sở trong lòng, giờ phút này, hắn cũng không biết phải dùng cái gì lấy cớ an ủi nàng. Thủy Lam Yên chờ mong hài tử không có đã đến, nàng trong lòng rất khổ sở, lại ở trên đường cũng là hề vải hiểu xịu. Yên nhi, ngươi không cần khổ sở, ta. Quân Trần, không quan hệ, đêm nay ngươi muốn cố lên. Thủy Lam Yên ngẫm lại nói, nàng là một cái không dễ dàng từ bỏ người, chẳng sợ còn có một chút hy vọng, nàng cũng muốn tiến hành rốt cuộc. Vạn nhất bọn họ ở cuối cùng hai buổi tối có bảo bảo đâu. Ly Quân Trần sắc mặt tường đỏ, này hơn 10 ngày. Bọn họ mỗi đêm đều thực điên cuồng ở nàng thân thể cái loại cảm giác này, làm hắn mỗi lần nghĩ đến đều ngủ có thể làm hắn tâm huyết dâng trào. Quân Trần, đi, ta chờ không được buổi tối. Thủy Lam Yên lôi kéo hắn nhanh chóng chiều khách điếm đi đến. Trở lại khách điếm, nàng đầu tiên là muốn một phần nhi ăn, đem hai người bụng điền no lúc sau đó ta vào phòng. Thủy Lam Yên tâm tình có điểm kích động, mới vừa đi vào phòng, nàng liền gấp không chờ nổi đi thoát Ly Quân Trần quần áo. Ly Quân Trần bị nàng kích động làm cho có điểm bất đắc dĩ, duỗi tay bế lên nàng, chậm rãi chiều trên giường đi đến. Thủy Lam Yên tay chân không thành thật, ở hắn trên người lung tung bắt lấy, quần áo hỗn độn bất kham, cuối cùng nàng dùng chính mình môi ở Ly Quân Trần trên mặt một chút hôn môi. Ly Quân Trần dưới thân sớm đã có phản ứng, đem nàng đặt ở trên giường, hô hấp run rập, hôn xuống dưới, giọt mưa hôn bao trùm Thủy Lam Yên. Quân Trần, cho ta Thủy Lam Yên đã bị hắn trêu chọc khó có thể chịu đựng, chỉ nghĩ cùng hắn hòa hợp nhất thể. Ly Quân Trần cũng không cô phụ nàng sở vọng, thật sâu tiến vào thân thể của nàng, cái loại cảm giác này làm hắn càng thêm điên cuồng. Thủy Lam Yên rên rỉ thanh chậm rãi vang lên. Ly Quân Trần động tác coi ôn nhu lại bá đạo, nhanh chóng mang nàng trong cơ thể một lần va chạm, khoái cảm một đợt đánh sâu vào thân thể hắn. Trong phòng thanh âm, ngượng ngùng chiến miên, làm giao cho người vong tình lẫn nhau dây dưa. Không biết qua quá mấy ngày, Ly Quân Trần kêu lên một tiếng, phát ra sung sướng thanh âm, Thủy Lam Yên cũng là như thế, trên người ra một tầng tầng mồ hôi mỏng. Ly Quân Trần đem chính mình hạt giống hoàn toàn phong thích ở nàng trong cơ thể. Thủy Lam Yên gắt gao ôm hắn, không cho hắn rời đi thân thể của mình. Quân Trần, ngươi thật là lợi hại. Thủy Lam Yên ngượng ngùng thỏa mãn nói. Ly Quân Trần gợi lên khỏe miệng, nhàn nhạt cười. Hai người trần truồng nằm trong ổ chăn, chậm rãi đã ngủ. Đương hai người biết nhóm cũng không có hoài thượng hài tử thời điểm, đều hết sức ra sức, cũng có thể biết là cuối cùng thời khắc. Mỗi một lần, Ly Quân Trần đem chính mình hạt giống rơi tại nàng trong cơ thể, trong lòng đều là mạc danh kích động, hắn hy vọng chính mình có thể cùng nàng có một cái hài tử, thuộc về bọn họ hài tử. Đệ thập tứ thiên buổi tối, Thủy Lam Yên chuẩn bị tốt đồ vật, đem ba lô đồ vật, toàn bộ đem ra, lại đem Ly Quân Trần đồ vật thả đi vào. Tiền tài, nàng chỉ để lại 5 cái đồng vàng, 5 cái đồng bạc, còn có một chút tiền đồng, dư lại toàn bộ đặt ở ba lô ám kẹp. Phần 331. Quân Trần, này đó tiền đều để lại cho ngươi, trên đường ngươi không cần bạc đãi chính mình, ta không nghĩ muốn xem ngươi chịu khổ chịu tội, chờ ngươi đi rồi lúc sau, ta liền sẽ nước đọng nguyệt quốc. Thủy Lam Yên biểu tình cô đơn, nhưng là, vẫn là công đạo một lần. Yên nhi, ta không cần như vậy nhiều tiền, vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Ly Quân Trần không tha nhìn nàng. Ta là nữ nhân, vẫn là một người, này đó tiền cũng đủ ta sử dụng, còn có xe ngựa các ngươi cũng lôi đi đi, ta không cần phải. Trước 1030 rời đi. Yên nhi xe ngựa vẫn là ngươi lưu trữ, chúng ta. Quân Trần, đừng nói nữa, ta một người, ngươi cùng Thu Dương hai người, yêu cầu, ta chính là không yên tâm các ngươi an toàn, kia hắc y hệ nhân không biết có thể hay không còn tới đuổi giết các ngươi. Ta Thủy Lam Yên tưởng nói làm chính mình đi theo bọn họ, chính là, nàng biết, Ly Quân Trần nếu tính toán phải rời khỏi, nhất định là không nghĩ làm nàng đi theo mạo hiểm. Lúc này mới muốn rời đi chính mình, chính là, nàng lo lắng bọn họ, vạn nhất hắn bị nữ nhân khác khi dễ, kia nhưng làm sao bây giờ, khi đó, chính mình lại không ở hắn bên người, Thủy Lam Yên càng nghĩ càng không yên tâm. Yên nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ học tập võ công, nhất định bảo vệ tốt chính mình. Ngươi, liền nước đọng nguyện đi, có một số việc ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, mà là nói cho ngươi cũng vô dụng, ta cần thiết chính mình xử lý, chờ đem chính mình sự tình xử lý xong lúc sau ta sẽ đi tìm ngươi. Ly Quân Trần khó được nói nhiều như vậy. Thủy Lam Yên nhìn hắn, ngươi chi nhớ lại ngươi thân thế. Ân, thực phức tạp, ta không nghĩ ngươi trộn lẫn tiến vào, ngươi liền nước đọng nguyện đi. Quân Trần, ngươi nói cho ta ngươi thân thế. Có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi đâu. Thủy Lam Yên chờ mong nhìn hắn, nàng là vương gia, cũng nhất định có thể giúp đỡ hắn. Không, Tiên Nhi, ta không nghĩ ngươi nhúng tay, ta tưởng người da đen ngươi cũng thấy rồi, là hướng về phía ta tới, ngươi nếu là không hề, bọn họ lấy ta không có biện pháp. Thủy Lam Yên khổ sở nhìn hắn, hắn ngụ ý chính là đang nói nàng là hắn trói buộc, chính mình không còn nữa, hắn có lẽ có thể buông ra tay chân. Nếu chính mình lưu tại hắn bên người nhất định sẽ trở thành hắn trói buộc, tay mải. Quân Trần, ngày mai, các ngươi muốn đi, chúng ta đừng nói này đó. Thủy Lam Yên duỗi tay vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Quân Trần, chúng ta liền phải chia lịa, ngươi vẫn là hảo hảo hầu hạ ta đi. Thủy Lam Yên nói xong liền leo lên hắn, hôn lên hắn. Ly Quân Trần đáp lại hắn, hai người hôn nghiêm túc, không bao lâu, liền lăn đến trên giường. Trong phòng lại lần nữa lâm vào xuân sắc liêu nhân cảnh tượng. Sáng sớm, sắc trời còn xám xịt thời điểm, Ly Quân Trần chậm rãi ngồi dậy, mặc chỉnh tề, nhìn ngủ say nhân nhi, hắn cúi đầu. Chậm rãi ở nàng cái trán in lại một cái hôn. Yên nhi, ngươi muốn bảo trọng. Ly Quân Trần nói xong xách lên ba lô, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, kéo ra khóa kéo, lấy ra mười mấy cái đồng vàng đặt ở Thủy Lam Yên gối đầu trước. Lại lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái. Kiên quyết mà đi. Thủy Lam Yên kỳ thật vẫn luôn đều không có ngủ, cảm giác bên người người có động tĩnh, nàng vẫn như cũ không dám mở to mắt đi xem hắn. Cảm thụ hắn quyến luyến hôn chính mình, nàng thiếu chút nữa lập tức ngồi dậy ngăn cản hắn rời đi. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống, nàng không nghĩ nhìn hắn rời đi, như vậy nàng sẽ chịu không nổi. Cảm nhận được hắn từng bước một ra khỏi phòng, Thủy Lam Yên nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống ở gối đầu thượng. Ly Quân Trần mang theo Thu Dương rời đi, Thủy Lam Yên tránh ở trong ổ chăn khóc không ngừng, thẳng đến nàng khóc lóc ngủ rồi. Kêu bên trong xe, Ly Quân Trần trong tay gắt gao nắm Thủy Lam Yên cho hắn ngọc bội, trong đầu nhịn không được suy nghĩ, nàng hiện tại có phải hay không rất khổ sở, có phải hay không đang khóc. Nghĩ đến nàng khổ sở khóc thút thít, hắn thực đau lòng, thật sự tựa như vậy buông hết thảy, bồi ở nàng bên người. Công tử, chúng ta phải về ngài bà ngoại ra sao? Không. Thu Dương, chúng ta đến một tòa thành trấn mua một ít đồ vật, hết thể ta đều có tính toán. Thu Dương nghe xong, không hề nói nhiều, biết công tử hiện tại tâm tình không tốt, cho nên, hắn vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Trước 1031 Bạch Linh lấy tới. Thủy Lam Yên ở Ly Quân Trần cùng Thu Dương rời đi sau lại ở khách điếm đợi 2 ngày, nàng hy vọng Quân Trần sẽ hồi tâm chuyển ý trở về, chính là, 2 ngày đi qua, Quân Trần như cũ không có trở về. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thu thập một chút đồ vật, rời đi khách điếm này, sắc trời càng ngày càng lạnh, Thủy Lam Yên mua một con ngựa, hướng tới Thủy Nguyệt Quốc phương hướng chạy đi. Quân Trần nói qua, hắn muốn quá vững vàng nhật tử, như vậy, nàng đã đem chính mình về sau nhân sinh làm một cái quy hoạch. Thay đổi người ở đây cổ hủ nàng muốn một chút tới, đương nhiên, nàng cũng sẽ hoàn thành Ly Quân Trần nguyện vọng. Ly Quân Trần cùng Thu Dương một đường hướng tây mà đi, Thủy Lam Yên còn lại là hướng đông mà đi, ba người đi ngược lại. Ly Quân Trần cùng Thu Dương hai người từ Hiển Thành, tới mặt trời lặn trấn, mua sắm công cụ, cùng với các loại hạt giống, đồ ăn loại, lương thực, cây đậu linh tinh. Thu Dương không rõ công tử mua nhiều như vậy vật như vậy dùng làm gì, chính là, hắn biết chính mình là một cái hạ nhân, không nên hỏi liền không thể hỏi. Ly Quân Trần cũng không có nhiều hơn giải thích, đem mấy thứ này bỏ vào trong xe ngựa, hướng tới tiếp theo cái thành trấn chạy đi. Hắn ở mua hạt giống địa phương hỏi qua, muốn ở ruộng cạn thượng loại gạo, vậy muốn mua ruộng cạn loại cái loại này, mặt trời lặn trấn trên không có, cho nên, bọn họ muốn tiếp theo cái trong thị trấn nhìn xem. Mặt trời lặn trấn kế tiếp một cái thị trấn là Diện Mạo trấn, cái này trong thị trấn rất nhiều thôn danh đều chỉ loại ruộng cạn gạo, bọn họ nhất trí cho rằng loại như vậy, gạo bất việc dùng ít sức, không cần vì nguồn nước phát sầu. Ly Quân Trần lập tức liền mua một bao tải hạt giống. Buổi tối bọn họ ở một nhà khách điếm tìm nơi ngủ trọ, ăn cơm chiều, Ly Quân Trần đem chính mình quan vào phòng, đem chính mình mua tới đồ vật toàn bộ bỏ vào trong không gian. Đương hắn vừa mới đi vào trong không gian, liền rước lấy Bạch Linh một đốn oán giận. Chủ nhân, ngươi sao lại có thể lâu như vậy đều không tiến vào xem một chút? Chẳng lẽ ngươi không biết đế quân làm ngươi xuống dưới là làm gì đó sao? Ly Quân Trần nhìn trong không gian đại biến dạng, tuy có điểm điểm giật mình. Nhưng là, thân là linh sủng làm này đó không phải hẳn là sao. Ngươi làm thực hảo, quay đầu lại ta cho ngươi khen thưởng. Ly Quân Trần nói xong động thủ bắt đầu loại lương thực, hắn mỗi lần mua hạt giống đều sẽ dò hỏi một chút nên như thế nào gieo trồng, do đó cũng học được nhất định làm ruộng tri thức. Bạch Linh nhìn chủ nhân vừa tiến đến liền bắt đầu trồng trọt, nàng cũng không hề rong rải, chính mình ngồi ở một đấm chân, xoa cánh tay. Ly Quân Trần đã sớm đem thời gian tính hảo. Hắn nhanh chóng trên mặt đất gieo giống, sau đó liền tính toán để kính nước suối tưới. Ai u, ta thần quân đại nhân, ngài liền sẽ không dùng ý niệm sử dụng linh tuyển thủy chính mình đến trong đất đi sao? Bạch Linh nhìn hắn muốn chính mình động thủ, lập tức nói. Vừa mới nhắc tới một thùng linh tuyển thủy Ly Quân Trần, tay bỗng nhiên tạm dừng. Sau đó chính mình bắt đầu nếm thử dùng ý niệm sử dụng. Khối này thể xác không có trước kia như vậy linh hoạt, cho nên, Ly Quân Trần nếm thử rất nhiều hạ. Đều không có thành công, liền từ bỏ. Hắn tính toán trước đêm này đó lương thực tới lúc sau, ở luyện tập dùng ý niệm sử dụng. Bạch Linh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thần tiên hạ phàm, đó chính là một phàm nhân lại sao có thể sẽ hiểu này đó. Không thể không nói Bạch Linh giờ phút này đã đem Ly Quân Trần coi như phàm nhân đối đãi. Ly Quân Trần lãng phí 2 ngày thời gian, rốt cuộc đem 2 mẫu đất cấp loại xong rồi. Ngay sau đó, hắn mang theo Bạch Linh lại khai phá ra mấy khối địa, loại thượng đồ ăn, cùng các loại cây đậu. Làm xong này hết thảy, bên ngoài sắc trời cũng bắt đầu chậm rãi biến sáng, Ly Quân Trần hơi làm nghỉ ngơi một chút. Bạch Linh, lấy tới. Hy vọng duy trì chính bản. Vân Khởi Thư Viện, lục soát bút danh, ánh trăng. Chương 1032 định cư. Bạch Linh, lấy tới. Ly Quân Trần giơ tay. Cái gì? Chủ nhân. Ngươi muốn cái gì? Bạch Linh có điểm nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu góc cảm giác. Võ công bí tịch, ngươi đừng nói ngươi không có. Ly Quân Trần như cũ nhìn hắn. Nga, ngươi muốn cái gì bộ dáng? Kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, khinh công. Vẫn là gần người vật lộn cái loại này. Bạch Linh một bên nói, một bên lấy ra rất nhiều võ công bí tịch, bày biện ở trước mặt hắn. Ly Quân Trần nhìn này đó võ công bí tịch, nhàn nhạt nói. Ta muốn tốt nhất công pháp. Nga, ta nơi này còn có một quyển tốt nhất cấp công pháp, bên trong bao gồm, kiếm, đao, thương, ám khí, tiên pháp, trận pháp chờ các loại kết hợp. Bạch Linh lấy ra một quyển thật dày sách vở, ước chừng có 20 cm như vậy cao. Ly Quân Trần không chút khách khí nhận lấy. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Linh, nơi đó có bố, kim chỉ kéo các loại công cụ, ngươi sẽ kim chỉ đi, toàn bộ khâu vá ra túi tử, trang lương thực sử dụng. Ly Quân Trần nói xong không xem Bạch Linh sắc mặt, lập tức mang theo đồ vật ra không gian, nằm ở khách điếm trên giường. Giờ phút này, hắn vẫn là hoài niệm Thủy Lam Yên. Không có nàng nhập hoài, hắn làm sao lại có thể ngủ đến an ổn. Buổi sáng, Thu Dương gõ vang lên Ly Quân Trần cửa phòng. Ly Quân Trần ngủ không được, đơn giản không hề nằm xuống, chậm rãi đứng dậy, kiểm tra rồi một chút chính mình quần áo, lúc này mới đem cửa mở ra. Thu Dương trong tay bưng bữa sáng. Công tử, ăn cơm sáng. Ly Quân Trần gật đầu, làm hắn tiến vào, hai người ở trong phòng cùng nhau ăn bữa sáng. Thu Dương, nơi này khoảng cách kinh thành có xa lắm không? Hồi công tử nói, còn muốn vượt qua 7 cái trấn, 3 tòa thành, cước trình nhanh đại khái yêu cầu 20 ngày tả hữu, chậm yêu cầu 1 tháng. Thu Dương cấp ra một cái xác định đáp án. Ân, buổi chiều, ngươi đi tìm một cái an tĩnh thôn trang nhỏ, chúng ta yên ổn xuống dưới, ta không thể cái gì đều sẽ không lô mãng liền trở về, này dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, chúng ta đầu tiên cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình. Thu Dương cái hiểu cái không gật gật đầu. Buổi chiều, Lý Quân Trần cấp Thu Dương 3 cái đồng vàng, làm hắn đến phụ cận thôn trang mua một chỗ hảo điểm phòng ở giả dạng một chút. Chính hắn còn lại là ở trong phòng nhìn võ công bí tịch. Lý Quân Trần phát hiện, mặc dù là hắn không hề là cái kia cao cao tại thượng thần quân, nhưng là, đầu óc vẫn là thực dùng tốt, trí nhớ cũng thực kinh người. Bất quá, học tập vẫn là muốn một chút tích lũy mới có thể học tinh thuần. Buổi chiều thời điểm, Thu Dương đi vào khoảng cách diện mạo trấn gần nhất một cái thôn nhỏ, mua một nhà gạch xanh nhà ngói, 3-4 gian phòng ở, một cái phòng bếp, còn có một cái hậu viện, một ngụm giếng nước. Sân không lớn, nhưng là hai người cư trú đã xem như không tồi. Thu Dương hoa 8 đồng bạc mua, lại điều khiển xe ngựa ở trong thị trấn mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nồi chén gáo bùn, lu nước, chăn đệm chăn trở, đem trong nhà thu thập thỏa đáng. Lúc này mới điều khiển xe ngựa về tới khách điếm, một buổi trưa thời gian, Thu Dương có thể đem sự tình làm thỏa đáng, cũng coi như không dễ dàng. Rốt cuộc, nơi này là nữ tôn thời đại, một cái nam tử xuất đầu lộ diện, tổng hội làm người có điều liên tưởng. Buổi tối, hai người ở khách điếm cư trú cuối cùng một đêm, ngày hôm sau hai người liền dọn tới rồi Tân Gia. Tân Gia ở vào diện mạo trấn Lý Gia Thôn, thôn này thượng đại bộ phận người đều họ Lý. Không phải mỗi một cái họ Lý đều là người một nhà. Cũng có không ít họ khác người, toàn bộ thôn còn tính bình thản, nhưng là đương thôn người trên nghe nói chuyển đến hai cái nam nhân, một đám bắt đầu sôi trào. Chương 1033 bán lương thực. Lý Quân Trần cùng Thu Dương đã đến, làm trong thôn mọi người đều rất tò mò, muốn nhìn xem đến tuột cùng là bộ dáng gì nam nhân, thế nhưng tại đây định cư. Phần 332. Lý Quân Trần dọn lại đây cũng không có mang lên cái gì đấu lạc, bởi vì hắn biết, nơi này người nhất định rất tò mò đến tuột cùng là cái dạng gì nam nhân, ở tại nơi này. Đồng thời, cũng muốn làm những cái đó có lòng xấu xa người nhìn đến hắn chân dung, đối hắn lại vô nửa điểm ý xấu. Sự thật, hắn đích xác đoán đúng rồi, trong thôn người cố ý vô tình muốn xem bọn họ, đương có một bộ phận người nhìn đến Lý Quân Trần dung nhan thời điểm. Một đám cũng không dám nữa đi vào nhà bọn họ cửa lăng lư. Thực mau tin tức truyền bá rất xa, đều biết Lý Gia Thôn chuyển đến một đám cao mã đại, diện mạo xấu xí nam tử, ai cũng không dám lại đối bọn họ có tâm tư. Vì không dẫn người chú ý, Lý Quân Trần còn ở trong thôn mua một miếng đất, đem chính mình coi như một cái bình thường nam nhân. Miếng đất kia có một mẫu nhiều, loại thượng hạt cốc, còn có một nửa loại thượng rau dưa. Còn tại tiền viện góc tường loại thượng một ít rau dưa. Hậu viện sửa sang lại ra tới làm hai người luyện võ địa phương. Lý Quân Trần lấy ra bạch linh cấp bí tịch, chính mình còn lại là ôm kia một quyển thật dày thật mạnh thư, một bên học tập, một bên luyện tập. Thu Dương báo thù sốt ruột, đương nhiên công tử nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Lý Quân Trần buổi sáng nghiên cứu kia quyển sách, buổi chiều ở hậu viện luyện tập, vừa mới bắt đầu có lẽ có chút khó khăn. Nhưng là đối với Lý Quân Trần tới nói, căn bản là không tính cái gì. Buổi tối. Lý Quân Trần ở trong không gian nghỉ ngơi, sau đó chính là cùng Bạch Linh các loại khiêu chiến đánh nhau tới tiến bộ chính mình võ công. Lý Quân Trần bên ngoài bận rộn hai ngày này, trong không gian, Bạch Linh đã sớm thu hai trà hạt thóc, cây đậu, rau dưa. Giờ phút này, trong không gian đã đôi 100 nhiều mang thoát quá ra gạo, cây đậu, rau dưa. Chủ nhân, không có túi, cho nên trong đất ta không có thu. Bạch Linh sợ hắn mắng chính mình, lập tức nói. Ân, đã biết. Lý Quân Trần nhìn chỉnh chỉnh tề tề lương thực, ngoài miệng treo nhàn nhạt tươi cười. Cũng không ở cùng Bạch Linh nói cái gì, lập tức luyện tập dùng ý niệm sử dụng trong không gian đồ vật. Một lần, hai lần, ba lần. Một lần lại một lần, Lý Quân Trần không buông tay luyện tập. Bạch Linh ở một bên chỉ điểm một vài. Chủ nhân, ngươi muốn cùng không gian cộng minh, mới có thể dùng ý niệm sử dụng. Chủ nhân, ngươi chỉ cần đem chính mình cùng không gian hòa hợp nhất thể, sinh ra cộng minh, ngươi liền thành công. Ly Quân Trần tuy rằng ngại nàng phiền, nhưng là, nàng nói vẫn là rất có đạo lý, cho nên, hắn yên lặng không nói. Ở trong không gian luyện tập 4 ngày, 4 ngày thời gian Ly Quân Trần chỉ là sờ đến một chút ngạch cửa, bất quá, này cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Nhìn trong không gian nhiều như vậy lương thực, Ly Quân Trần nghĩ ngày mai lấy ra đi bán đi, đổi thành tiền. Ngày hôm sau, Ly Quân Trần đem sở hữu lương thực toàn bộ phóng một gian trong phòng, làm kho lúa, sau đó, làm Thu Dương đem gạo cây đậu kéo ra ngoài bán đi, 1 đồng bạc 10 cân. Cũng chẳng khác nào, 10 cái tiền đồng 1 cân giá cả. Thu Dương nghe xong công tử nói trong lòng có điểm giật mình, bình thường lương thực, 2 cái tiền đồng 1 cân nơi này này đó liền phải mua 10 cái tiền đồng, này, có thể hay không có điểm khó bán đi. Còn có, này đó lương thực là từ đâu tới, vì cái gì hắn không biết trong nhà có nhiều như vậy lương thực. Ly Quân Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái bên trong bao hàm rất nhiều ý tứ. Thu Dương, có một số việc không phải ngươi nên biết đến, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi, ngươi bán thời điểm nhớ rõ đem túi mở ra, làm người trước xem một chút chất lượng. Chương 1034 bán lương thực. Thu Dương nhận mệnh gật gật đầu, lôi kéo trên xe ngựa lương thực hướng tới trong thị trấn đi đến. Ly Quân Trần còn lại là nghỉ ngơi một hồi, bổ miên. Thu Dương đem trong thị trấn lương thực cửa hàng toàn bộ đi dạo biến, đối phương vừa nghe hắn giá cả như vậy quý, lập tức phất tay lắc đầu cự tuyệt. Một buổi sáng, Thu Dương đều đang tìm kiếm người mua, bởi vì giá cả quá quý không ai nguyện ý mua. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nắm con ngựa về đến nhà. Làm cơm trưa, Thu Dương đem Ly Quân Trần đánh thức, hội báo một chút tình huống, sau đó hai người liền bắt đầu ăn cơm trưa. Ly Quân Trần kết hợp một chút Thủy Lam Yên đã từng lời nói, vì thế, buổi chiều, hắn liền mang lên đấu lạp, đi theo Thu Dương cùng nhau đi vào trong thị trấn. Hai người ở một cái phồn hoa trên đường phố ngừng lại, đem trong túi gạo dọn xuống dưới, đặt ở trên mặt đất, mở ra khẩu tử. Tinh ánh dịch tấu, cái đại no đủ gạo lộ ra tới, Ly Quân Trần lại làm Thu Dương tạo một cái thẻ bài, đặt ở gạo bên cạnh. Thẻ bài thượng viết, cực phẩm gạo vị hương nu, mềm mại. Gạo đều đều, no đủ, keo chất nồng hậu, màu sắc trong suốt sáng trong, 10 cái tiền đồng một cân, nếu là không thể ăn, có thể lui hàng. Bên đường đi ngang qua đại bộ phận người đều cho rằng bọn họ hai người đầu góc có tật xấu, cái gì gạo có thể giống bọn họ nói như vậy ăn ngon. Có lắc đầu rời đi, có đối bọn họ chỉ trò trò. Nha, Lý cô nương, ngươi xem, bên kia có 2 gã nam tử ở bán cái gì, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Một cái hơi mập ra nữ tử nhìn bên đường Ly Quân Trần cùng Thu Dương nói. Lý cô nương ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại, đương nàng ánh mắt nhìn đến Thu Dương thời điểm, lập tức liền biết bọn họ là ai. Vương tỷ tỷ có điều không biết, kia 2 cái chính là chúng ta thôn thượng tân chuyển đến, hắn bên người ngồi cái kia nam tử xấu xí vô cùng, ngươi xác định ngươi muốn qua đi xem sao. Lý cô nương khinh thường nói, thật sự có ngươi nói như vậy xấu sao? Ta còn là không tin. Chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi. Vương nữ tử bán tín bán nghi nói. Hảo đi, nếu vương tỷ tỷ ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền qua đi đi. Lý cô nương mang theo vương nữ tử hướng tới Ly Quân Trần hai người đi qua. Các ngươi nhường một chút, không mua nhìn cái gì mà nhìn. Vương nữ tử thét to một tiếng, đám người lập tức sôi nổi thoái nhượng. Ly Quân Trần như cũ ổn ngồi nơi đó, vẫn không núp ních. Thu Dương sắc mặt đã sớm là lại thẹn lại giận. Hận không thể đem này đó nữ nhân cấp đánh đi. Các ngươi này đều có cái gì? Vương nữ tử hỏi. Hồi cô nương nói, chúng ta nhiều nhất chính là gạo, đậu đỏ có 20 túi, đậu xanh 30 túi. Thu Dương tất cung tất kính trả lời. Thật vất vả có người tiến lên hỏi chuyện, hắn cần thiết cung kính không thể đem đối phương dọa đi rồi. Nga, ta xem ngươi này thẻ bài thượng viết tốt như vậy, thật sự, có các ngươi theo như lời cái loại này hương vị sao? Vương nữ tử không tin hỏi. Thu Dương do dự một chút, hồi tưởng giữa trưa bọn họ ăn mễ, vì thế kiên định nói, cô nương ngài yên tâm, gạo hương vị tuyệt đối sẽ làm ngài khen không dứt miệng, nếu không thể ăn, ngài có thể lui hàng. Thu Dương nói đem gạo hướng nàng trước mặt một phóng, cô nương, thỉnh xem, chúng ta gạo cái đại no đủ tinh ánh dịch thấu, hương vị tuyệt đối hảo. Ân, bán tương nhìn đích xác thực không tồi, ngươi trước cho ta tới nhị cân, trở về ta nếm qua hậu vị nói đúng như các ngươi nói như vậy, ta lại đến mua. Vương nữ tử lập tức nói. Vương nữ tử là làm buôn bán, trong nhà chính là làm lương thực sinh ý tương đối nhiều, cho nên, nếu có thể gặp được ăn ngon gạo, các nàng nói không chừng cũng có thể phát một lần tài. Chương 1035 bán lương thực. Thu Dương nghe xong nàng lời nói, lập tức tìm một chừng giấy, bao một ít cấp vương họ nữ tử, nói, này đó không cần tiền, ngươi cầm đi nếm thử, nếu ăn ngon, ngài lại đến mua, chúng ta không có dư thừa đồ vật vì ngài trang. Vương họ nữ tử không nghĩ tới người nam nhân này như thế thông minh, sẽ dùng loại này phương pháp kiếm khách người, vì thế gật gật đầu, hảo, ta đây liền về nhà, làm người nấu tới nếm thử, nếu ăn ngon, ngươi này đó ta toàn bộ đều phải. Vương họ nữ tử lập tức tiếp nhận kia một bao gạo, đối lý cô nương nói một chút liền đi rồi. Mọi người nhìn đến Thu Dương hành động, một đám bắt đầu đánh lên bất lương chú ý. Công tử, không bằng cũng cho ta tới một chút, về nhà ta nếm qua sau hảo, an nhất định sẽ trở về mua. Một cái thoạt nhìn liền thích chiếm tiện nghi nữ tử nói. Những người khác thấy có người tiến lên nói như vậy, cũng sôi nổi tiến lên, một đám đều là ôm có tiện nghi không chiếm vương bắt đản ý tưởng. Thu Dương mặt lạnh lùng, biết những người này chẳng qua là muốn lấy không ăn không trả tiền, hắn mới sẽ không mắc mưu, lập tức rút ra bản thân kiếm, ta xin khuyên chư vị, nếu là thiệt tình mua nói, ta tự nhiên sẽ cho, nếu là ôm ăn không trả tiền lấy không thái độ, đừng trách ta không khách khí. Ai u, ngươi không cho chúng ta nếm thử chúng ta nào biết đâu rằng ăn ngon không? Ta nói đúng không nha? Mọi người! Nữ tử thét to đại gia! Có ánh mắt người nhìn đến Thu Dương lấy ra kiếm, lập tức né tránh, chỉ có giải rác vài người, phảng phất Thu Dương trong tay kiếm là bài trí, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Thu Dương thấy mấy người này không biết thú, trong tay kiếm lập tức múa may ra nhất chiêu kiếm hoa, tốc độ mau thực. Vừa mới còn thét to mọi người nữ tử nhìn đến tình huống như vậy, lập tức lùi bước, nàng cho rằng người nam nhân này chẳng qua là dọa dọa các nàng nhi tử, không tìm được hắn thật sự biết võ công. Thời đại này nam tử sẽ võ công là một kiện thực hiếm lạ sự tình, giống nhau, sẽ võ công đều là nữ tử, nam tử rất ít sẽ luyện tập mấy thứ này, có gia đình căn bản là không cho phép nam tử giơ đao múa kiếm. Rốt cuộc giơ đao múa kiếm, căn bản là không phải bọn họ chuyện nên làm, ở nữ nhân trong mắt nam tử nên lấy kim chỉ có nữ tử mới có thể luyện tập võ nghệ. Thu Dương thấy các nàng một đám rời khỏi, lập tức thu hồi chính mình kiếm. An tĩnh canh dự ở xe ngựa bên, mà không lên tiếng. Ly Quân Trần từ đầu tới đuôi đều không có nói cái gì, giống như là một tôn pho tượng giống nhau vẫn không nhúc nhích.